tu sĩ này rất nguy hiểm. 143 chương 418 đóng vai Vương Hứa Dịch gật đầu nói. Thời gian quý giá. Ngươi nhị vị toàn thân máu dù dừng lại lấy không có bốc lên. Có thể cái này thảm hề hề bộ dáng, ta nhìn cũng không chịu nổi. Nắm chặt thời gian cho mỗ một câu trả lời thỏa đáng. Mỗ cũng cho nhị vị một câu trả lời thỏa đáng. Mặt tròn tím nói. Vừa mới. Vãn bối mới nói đến một nửa. Hết thầy phá cuộc phương pháp. Đều ở đây trên ba miếng lệnh bài. Ai nha, ta hiểu được. Mặt chữ điền áo tím đột nhiên một tiếng quái khiếu. Chỉ vào mặt tròn áo tím nói. Lão Triệu. Ngươi là muốn để tiền bối giả trang cái kia họ Vương cẩu tặc. Mặt tròn áo tím mỉm cười, nói đúng vậy. Làm sao? Lão Tào ngươi cho rằng này nhỉ không thể được giờ phút này trong lòng của hắn hiện lên từ đáy lòng đắc ý. Vì chính mình phá vỡ cái này tình thế chắc chắn phải chết mà cảm thấy khuây khỏa. Quả thật. Hắn cuộc diện dưới mắt đã cực kỳ nguy hiểm. Dù cho được ngày may mắn. Thoát ra cái này áo xanh tặc tử ma trào. Có thể trở về Đông Hoa Tiên Môn lại nên như thế nào bàn giao. Dù sao họ Vương cẩu tặc lại không phải thứ gì. Có thể đến cùng là lần này hành động lính đội người. Hắn tự dưng đột tử. Hết lần này tới lần khác hai bọn họ có thể toàn bộ sống. Tiên Môn bên kia căn bản là không có cách bàn giao. Mà này lo lắng càng là lui 10.000 bước về sau mới đến lượt bên trên trước mắt tử cục mới là khẩn yếu nhất. Đối với cái này áo xanh tặc tử nếu không hứa ra thiên đại lợi ích. Căn bản là không có cách đem hắn nói động. Mà như hứa ra thiên đại lợi ích. Người này được lợi về sau giết người diệt khẩu. Càng là có thể đoán được sự tình. Mà hắn này sách giống như đem sở hữu tử lộ đều bàn sống. Há không diệu ư. Diệu diệu diệu đại diệu. Mặt chữ điền áo tím liên tục vỗ tay. Trong mắt mấy muốn tràn ra hào quang. Hắn cũng tương tự ý thức được mặt tròn áo tím này nhị quả thực có kéo trời nghiêng. Định kỳ khó chi công. Ngược lại là Hứa Dịch mày kiếm nhíu lại. Âm thanh lạnh lùng nói. Hai người các ngươi sợ không phải muốn lừa gạt mỗ đi chịu chết a, thật không biết là hai người các ngươi tự cho rằng quá mức thông minh. Còn là xem thường bản tôn. Vừa mới đề nghị nếu là không có cái hoàn mỹ lý do thoái thác. Chỉ sợ có không đành lòng nói chuyện phát sinh. Mặt tròn áo tím nói. Tiền bối không hiểu. Cũng hợp tình hợp lý. Còn xin tiền bối bình tĩnh đừng nóng. Lại nghe Triệu Mỗ tinh tế nói tới. Lâu chừng đốt nửa nén nhăng. Hứa Dịch chỉ vào mặt tròn áo tím cười nói. Đều nói người sắp chết. Tất có nhanh trí. Mỗ là tin. Này nhị dù không thể nói tuyệt diệu. Nhưng tại mỗ mà nói. Cũng vừa phải dùng. Liền nhớ ngươi một công. Nguyên lai cách này nửa nén hương công phu. Mặt tròn áo tím chủ nói. Mặt chữ điền áo tím từ bên cạnh bổ sung. Nói ra một cách trên lý luận kế hoạch hoàn mỹ. Cũng thuận tiện lấy giải đáp Hứa Dịch rất nhiều nghi vấn. Kỳ thật. Hứa Dịch đối với hóa thành dâu quai nón trung niên. Là rất có mong đợi. Giả người này thân phận. Thật có thể thật to thuận tiện hắn làm việc. Chỉ là việc này quá mức thiên phương dạ đàm, chợt nghe xong, hoàn toàn tìm không thấy hợp lý tính. Tu hành đến dương tôn cảnh. Cố nhiên có thể tùy ý biến hóa dung mạo. Nhưng tu vi không có cách nào cải biến. Khí chất không có cách nào che giấu. Nhất là tại đồng cấp. Chính là đến đẳng cấp cao hơn tu sĩ trước mặt. Mặc kệ ngươi hình dạng thiên biến vạn hóa, nhưng vẫn là thoát không ra pháp nhãn của bọn họ. Dâu quai nón trung niên thân là chân nguyên tam chuyển đại năng kỳ thật biến hóa ra thịt, liền có thể giả mạo. Nhưng mà, mặt tròn áo tím cùng mặt chữ điền áo tím cho ra giải thích lại để Hứa Dịch tìm không ra nửa điểm phá phun. Nguyên lai, toàn bộ giả mạo cần phải viên mãn mấu chốt. Chỉ ở tại cách này tín phù cùng dâu quai nón trung niên về mặt thân phận. Dâu quai nón trung niên, mặt tròn áo tím, mặt chữ điền áo tím. Vốn vì đồng dạng thân phận, chính là tiên môn tạp dịch xuất thân. Thời gian xa xưa về sau, bên ngoài trấn xa xôi lặng mỏ. Tự tuyển bạc bên trong chỗ hết tài năng về sau, liền có thể chuyển thành thử đệ tử. lại trải qua môn hạ nghe dùng, được lấy được cơ duyên, mới có thể chuyển thành ngoại môn đệ tử. Lần này thiên thần điện chấp hành, dâu quai nón trung niên, mặt tròn áo tím, mặt chữ điền áo tím ba người, chính là bị lâm thời chiêu mộ. Bởi vì là thời gian quá mức vội vàng, cái này một đợt thử đệ tử thậm chí không kịp hoàn thành thân phận chuyển hóa. Chính là một lần nữa nhỏ máu thử bài, liền bị đẩy vào cái này thiên thần điện bên trong phục dịch. Vừa mới dâu quai nón trung niên lâm thời rời đi, chính là đạt được chuẩn tin. Quản sự đầu kia đã mang tới tín phù, chỉ cần nhỏ máu xác thực chuẩn thân phận là đủ. Mà vì kiềm chế lẫn nhau, để tránh có sai lầm, ba khối tín phù khóa tại cấm trong hộp. Này cấm hộp chính là lấy ba người tồn tại Đông Hoa Tiên Môn máu dạng làm dẫn bí chế. Không phải ba người đồng thời nhỏ máu mới có thể mở ra. Chính là nghiêm phòng xuất hiện tín phù di thất, bốc lên thay sự tình. Một khi tín phù bị Hứa Dịch nhận lấy, tín phù bên trong quyền hạn, hắn đều có thể nắm giữ. Vừa vặn tại Sơn Môn bên trong thử đệ tử là tầm thường nhất. Sơn Môn bên trong tất cả cấm chỉ, toàn bộ nhờ tín phù trưởng khống. Có thể nói chỉ cần Hứa Dịch thu hoạch tín phù, liền giống như thành công. Một nửa khác mấu chốt chính là hắn biến thành dâu quai nón trung niên, như thế nào đi đến người trước vấn đề. Tín phù là chết, người là sống, cái này cửa ải mới là khó khăn nhất. Thế nhưng theo mặt tròn áo tím cùng mặt chữ điền áo tím lời nói, này cửa ải vừa vặn nhất không thành vấn đề. Lớn nhất diệu dụng có hay. Một dâu quai nón trung niên gần nhất mấy tháng mới được đột phá, khí chất đại biến cũng hợp tình hợp lý. Hai, dâu quai nón trung niên là mới điều rời lúc đầu quặng mỏ, tới đây nghe dùng kỳ ngộ giống như hai bọn họ. Chính là hai bọn họ cũng bất quá là tân tấn cùng dâu quai nón trung niên quen biết, người bên ngoài càng không thể nào biết được. Duy nhất mấu chốt, liền trên người lưu quản sự. Ba người bọn họ đều rời núi phía sau cửa, liền tại dưới tay người này nghe dùng. Người này chỉ có cảm hồn trung kỳ tu vi, căn bản không có khả năng nhìn ra Hứa Dịch biến thành dâu quai nón trung niên bộ dáng. Tính toán đã định, Hứa Dịch lại không trì hoãn, tính cả mặt tròn áo tím cùng mặt chữ điền áo tím, vọt ra hang động, đuổi đến lúc trước giao chiến chỗ, lật ra dâu quai nón trung niên tàn thi, lấy một giọt máu tươi cùng với mặt tròn áo tím cùng mặt chữ điền áo tím máu tươi đồng thời nhỏ vào hộp ngọc một chỗ lỗ khảm bên trong. Hồng quang lói lên, hộp ngọc giống như bong bóng biến mất. Ba khối tín phù rơi vào Hứa Dịch trong lòng bàn tay. Ba người đều lấy một khối đồng thời nhỏ vào máu tươi. Lập tức liền có văn tự tại tâm hải ở giữa chiếu rọi. Lại là một chút liên quan với Đông Hoa Tiên Môn địa lý đồ, cùng một chút cửa ải cấm chế tường thì, cũng không khác kỳ diệu. Tốt, đa tạ chư vị khai giải, về sau chúng ta khác đồng môn làm bạn còn nhìn nhị vị chiếu cố nhiều hơn. Hứa Dịch ôm quyền hướng hai người nói. Nói chuyện thời khắc, hình tượng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được phát sinh biến hóa. Liên biến dài biến rộng, màu da từ vàng biến thành đen. Làm người ta chú ý nhất lại là bờ môi bốn phía dày đặc sợi râu, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tạo ra. Mặt tròn áo tím ôm quyền nói, đây là đương nhiên, tiền bối. Không, vương huyên tu vi kinh người, tất sẽ nhất phi trùng thiên. Ngược lại là ta hai người nói không chừng muốn mượn vương huyên cát ngôn. Mặt chữ điền áo tím mỉm cười nói, ta hai người cùng vương huyên chung đụng thời gian còn dài đâu, về sau có là cơ hội thân cận. Trước mắt việc này không nên chậm trễ, nên gặp phải đại đội ngũ mới tốt. Như chậm thời gian, họ Lưu lại muốn nhiều lời. Hai người đều trên mặt mang cười, trong lòng đã giữ tợn đến cực điểm. Vì ít lời của mình, cho dù không thể đâm xuyên cái này áo xanh cầu tặng, có thể nhập được tiên môn. So là thủ đoạn, phương pháp, áo xanh cầu tặng một giới tân đinh, chỗ nào so sánh được chính mình. Đến lúc đó, có là biện pháp chỉnh lý cái này đáng chết cầu tặc. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 143 chương 419 trọng bảo vô duyên kia là tự nhiên. Vương mố ước gì cùng nhị vị sớm tối ở chung mới tốt. Hứa Dịch trên mặt mỉm cười ấm áp mà chân thành tha thiết. Ở đây nụ cười ấm áp phía dưới. Hai viên trong suốt bình nhỏ. Hiện tại Hứa Dịch trong lòng bàn tay. Hắn vẫn như cũ mỉm cười. Mời nhị vị ăn trùng nói xong. Không đợi hai người lấy lại tinh thần. Thần niệm phóng ra. Đem hai người giam cầm. Hai đầu phệ tâm trùng. Trực tiếp đưa vào trong miệng hai người. Hai người hoảng sợ lo lắng. Muốn thôi động chân nguyên phản kháng. Cái kia đạo kim mang như giỏi trong xương. Bức tại phổ cận. Hai người chỉ có trơ mắt nhìn phệ tâm trùng. Tiến vào trong miệng. Cảm nhận được một cỗ cổ quái khí lưu. Tại ngực bụng bên trong tản ra. Trừ khử vô hình. Hứa Dịch buông ra thần niệm. Hai người gắt gao nhìn chằm chằm Hứa Dịch, bốn mắt như muốn phun lửa. Hứa Dịch mỉm cười nói. Hai vị đây là làm gì? Làm gì nhìn ta như vậy? Chúng ta về sau có là cơ hội thân cận. Đúng rồi. Nhị vị thương thế phải nhanh phục hồi như cũ mới tốt. Làm cho máu phần phật. Nhìn thấy lưu quản sự cũng không tốt. Mặt tròn áo tím kinh ngạc nửa ngày mới hướng Hứa Dịch liền ôm quyền. Vương huyên gặp là đa tạ vương huyên nhắc nhở. Lập tức lấy ra đan dược, nhanh chóng khôi phục thương thế. Mặt chữ điền áo tím cũng lấy ra đan dược phục dụng. Lệch khỏi quỹ đạo ánh mắt. Nhưng Thủy Trung không nói một lời. Đồng thời đối với mặt tròn áo tím truyền ra tâm niệm nói. Lão Triệu. Cái này cẩu tặc. Cái này cẩu tặc khinh người quá đáng. Mặt tròn áo tím truyền qua băng lãnh tâm niệm nói. Thế nào? Lão Triệu ngươi không phục. Còn muốn cùng hắn liều một cách hay sao? Cùng ngươi biết cái này hồi lâu. Ta làm sao không biết ngươi còn có cái này hào khí. Mặt chữ điền áo tím tựa như trứng đầy khí cầu. Chịu bén nhọn kim tiêm đâm một cái. Lập tức xì hơi. Truyền qua tâm niệm nói. Là lão tử quá ngu. Sớm phải biết cái này âm hiểm độc ác ra hỏa. Tuyệt sẽ không lưu lại này thiên đại chỗ trống để chúng ta chui. Chỉ là cơn giận này quá mẹ hắn khó nuốt xuống. Lão Triệu ngươi nói hai ta sẽ không bị cái này đáng chết tặc tử nắm một đời. Đi, nếu thật là như thế, thật đúng là sống không bằng chết. Mặt tròn áo tím truyền tâm thì thầm. Sống không bằng chết là giả. Tốt chết không bằng lại sống sót là thật. Giữ lại tính mạng tổng còn có cơ hội. Nếu liền cái mạng này cũng bị mất. Khi đó lại nói cái gì cũng đều muộn. Người ta vẫn là cẩn thận ứng đối. Tranh thủ thời gian phí bộ não đi giúp gia hỏa này điền bù đắp. Miễn cho bị cái kia họ Lưu lão tặc nhìn thấu. Mặt chữ điền áo tím truyền qua tâm niệm nói. Mà thôi còn có thể như thế nào? Còn có thể như thế nào lão tử mạng này a? Hứa Dịch biết được hai người hơn phân nửa đang lẫn nhau truyền tâm niệm cũng không đánh gãy chỉ lặng lặng nhìn xem hai người. Cuối cùng. Mặt tròn áo tím hít sâu một hơi. Hướng Hứa Dịch ôm quyền nói. Tiền bối. Việc đã đến nước này. Huyên đệ chúng ta cũng không muốn nói nhiều. Chỉ mong lấy một ngày kia tiền bối tại tiên môn bên trong cất bước cao thăng. Tiên đồ vạn dặm. Đến lúc đừng quên cho huyên đệ chúng ta giải khai cái này phải tâm trùng cấm chế. Hứa Dịch gật đầu nói. Ta cũng là có chút bất đắc dĩ. Các ngươi hai vị là minh bạch người. Nên biết được ta muốn hai người các ngươi tính mạng vô dụng. Về sau xem đi. Chúng ta thời gian chung đụng còn dài. Nhìn minh bạch ta là loại nào dạng người. Ngươi nhị vị liền sẽ không lo lắng ta nói chuyện không tính. Mặt tròn áo tím ứng. Trước hết để cho Hứa Dịch từ dâu quai nón trung niên tu di giới bên trong lấy ra chế thức áo tím mặc. Lại cùng mặt chữ điền áo tím bắt đầu trợ giúp Hứa Dịch bổ sung chi tiết điền bù đắp. Cụ thể chi tiết đơn giản là liên quan với dâu quai nón trung niên tình huống. Cùng một thân khi còn sống tính tình bản tính cùng qua lại trải qua. Trọng yếu nhất một điểm chính là cái kia dâu quai nón trung niên cùng lưu quản sự tương giao trải qua. Hai người đến cùng không phải người trong cuộc. Đối với cái này điểm chỉ biết hiểu vụn vặt. Lại cường điệu cố ý giao phó. Hai người sợ Hứa Dịch ứng không khớp trên việc này lộ chân tướng. theo hai người lời nói, cái kia Lưu quản sự tuy chỉ có cảm hồn cảnh tu vi, lại cực kỳ khôn khéo. Hứa Dịch cẩn thận y cũng không lo lắng. Dù sao cái kia Lưu quản sự cùng dâu quai nón trung niên ở chung ngày ngắn, đối với người chỉ có thể nói biết được, cũng không thể tính quen thuộc. Hắn lớn có thể nhàn nhạt đóng vai, chính mình nắm chắc tiêu chuẩn, tận lực chậm rãi giao qua chính mình vốn là tính tình. Dù sao phải năm này tháng nọ đóng vai một người căn bản không thực tế, chỉ cần thời gian xa xưa, cái này Lưu quản sự hoàn toàn quen thuộc hắn. Hắn Hứa Dịch cũng liền chính là cái kia Vương Thiên Thu. Hứa Dịch nói: đa tạ nhị vị hao tâm tổn trí. Mỗ cũng tới đề hai điểm. Một, chính là nhị vị đối với mỗ xưng hô có phải hay không nên đổi đến đây. Mỗ có thể nhớ ký nhị vị đối với chân chính Vương Thiên Thu có thể không thế nào thân mật. Xưng hô bên trên càng không phải là mở miệng một tiếng tiền bối. Việc này nói đến tuy nhỏ, nhưng rất dễ lọt mất. Một khi xuất hiện sai lầm, nhất định gây nên Lưu quản sự giật mình. Thứ hai, cái này linh pháo phải chăng nên giao cho Vương Mỗ nắm giữ. Dù sao chuyến đi này Vương Mỗ chính là lính đội người. Như linh pháo như cũ tại nhị vị trong lòng bàn tay, cái này cũng thật không hợp tình lý, cũng không hợp Vương Thiên Thu tính cách. Nhị vị cho rằng như thế nào đối với cái kia linh pháo uy lực? Hứa Dịch thế nhưng là tự mình lĩnh giáo qua, làm nổi vô biên sát khí bốn chữ. Nếu không phải hắn có vô thượng pháp quyết bàng thân, sớm táng tại cái kia linh pháo công kích phía dưới, như thế tuyệt đại sát khí đã tới tay, hắn như thế nào lại bỏ qua. Được nghe Hứa Dịch yêu cầu như thế chí bảo, mặt tròn áo tím cùng mặt chữ điền áo tím lại không có chút nào vẻ kinh ngạc. Mặt tròn áo tím càng là vung tay lên, một viên tu di giới rơi vào Hứa Dịch trong lòng bàn tay. Linh pháo liền ở đây tu di giới bên trong. Muốn điều khiển, chỉ cần đem thần niệm xâm nhập linh bài bên trong, trong đó tự có thao túng linh pháo pháp môn. Vương huyên có thể chính mình lĩnh ngộ. Lần này lại đến phiên Hứa Dịch không hiểu. Thần niệm xâm nhập tu di giới bên trong, quả thấy linh bài cùng linh pháo an trí trong đó. Hắn lại làm không rõ ràng hai người này trong hồ lô muốn làm cái gì. Không đợi hắn đặt câu hỏi, mặt chữ điền áo tím nói: ta khuyên Vương huyên vẫn là không nên đánh cái này linh pháo chủ ý. Bởi vì loại này tiên gia trọng khí, căn bản không phải chúng ta phàm phu tục tử có khả năng lo nghĩ. Kỳ thật cái này linh pháo mấu chốt không tại linh pháo, mà tại linh bài. Trước mắt, điều khiển linh pháo linh bài bất quá là một viên phó bài, chủ bài lại tại trong tiên môn. Cho dù Vương huyên đem này linh pháo cướp đi, không được chủ bài, phó bài lúc nào cũng có thể mất đi hiệu lực. Đến lúc đó, Vương huyên chẳng những vô pháp sử dụng linh pháo, còn phải coi chừng trong tiên môn người lấy chủ bài thao túng này linh pháo, đối với Vương huyên phát động công kích. Mặt tròn áo tím nói tiếp: nếu không phải như thế, tiền bối cho rằng liền dựa vào chúng ta loại này thân phận, như thế nào cầm bắt như thế tiên môn trọng khí. Hứa Dịch gật đầu nói: nhìn đến như thế trọng bảo chú định không có duyên với Vương Mỗ. Đau nhức ư? Đau nhức ư? Mặt tròn áo tím nói: Vương huyên nhảy lên trở thành tiên môn thử đệ tử, tiền đồ có hy vọng, chẳng biết tiện sát thiên hạ nhiều ít tu sĩ. Tội gì thương tiếc chỉ là linh pháo cái này một tử vật. Nên biết được, lần này các đại tiên môn phóng ra tin tức, nói cái gì chỉ cần tiến hiến một viên hắc quang chi bảo, liền có thể ưng thuận hiến bảo người, thu hoạch được trở thành tiên môn để tử thí luyện cơ hội. Thật tình không biết, cho dù cái này hiến bảo người thông qua thí luyện, cuối cùng cũng bất quá là một tên thử đệ tử thân phận. Mà loại này thử đệ tử thân phận lại làm sao có thể cùng chúng ta so sánh. Chúng ta chính là năm này tháng nọ vì tiên môn phục vụ, dựa vào chịu tuế nguyệt sinh sinh nấu đi ra thử đệ tử thân phận, chính là tiên môn chân chính người hầu. Đem bằng này điểm liền hơn xa những cái kia ngoại lai người, lại thêm Vương huyên thiên phú tài tình hơn người, ngày khác tại trong tiên môn nhất định có thể như cá gặp nước. Tương lai thành tựu không thể đoán trước. tu sĩ này rất nguy hiểm. 143 chương 420 lên rượu Hứa Dịch nói. Nâng lên cách này thử đệ tử. Ta cũng nghĩ tới một chuyện. Theo ta thấy, Đông Hoa tiên môn ngoại môn đệ tử cũng bất quá chân nguyên nhất chuyển nhị chuyển tu vi. Thậm chí có nội môn đệ tử cũng chỉ có chân nguyên nhất chuyển nhị chuyển tu vi. Sao sinh cái này ba loại đệ tử tu vi không quá mức phân biệt. Lại như thế nào phân chia cấp độ mặt chữ điền áo tím mỉm cười nói. Đương nhiên là có khác nhau. Nội môn ngoại môn cùng thử đệ tử dù cảnh giới giống nhau. Nhưng lĩnh lược công pháp, hưởng thụ đãi ngộ, cùng tăng lên cánh cửa hoàn toàn khác biệt. Ở trong đó nội tình cũng không phải chúng ta có thể đủ hết nói. Ngày khác đợi Vương Huyên chính thức tiến vào Đông Hoa tiên môn nội bộ, liền có thể tự mình nhận thức. Không cần Huyên để chúng ta nhiều lời. Hứa Dịch gật gật đầu cũng mơ hồ sờ đến một chút quan khiếu. Kỳ thật hắn nghe Mộ Quang Minh nói qua. Tiên môn loại hình truyền thừa phần lớn là thân duyên huyết thống truyền thừa. Rất ít xóa bỏ lệnh cấm. Lần này thiên thần điện sở dĩ khiến người xu thế như theo đuổi. Chính là bởi vì tiên môn xóa bỏ lệnh cấm cơ hội thực sự khó được. Cho nên trong tiên môn con cháu phân chia chưa hẳn đơn nhất nhìn tu vi cao thấp. Mặt tròn áo tím ngẩng đầu nhìn một chút sắc trời. Nói. Thời gian không sớm. Lại tiếp tục trì hoãn lưu quản sự bên kia nên đem lòng sinh nghi. Chúng ta nhất định phải lập tức rời đi. Lập tức ba người vội vã về phía tây bắc tiến đến. Mặt tròn áo tím hai người hình như có bí pháp. Có thể khóa chặt đội ngũ phương vị. Bất quá một nén hương liền đuổi kịp một đám người áo xanh xuất lính đội ngũ. Hứa Dịch đóng vai thành Vương Thiên Thu. Xuất lính một đoàn người áp giải ba đám sương mù tường. Một đường đi về phía nam. Sau nửa canh giờ tới một chỗ xanh biếc sắc dãy núi dưới chân. Liền thấy số lớn nhân mã tản mát tại bốn phía, chỗ gần phần lớn là người áo xanh cách ăn mặc. Chỗ xa hơn, liền có càng nhiều thân mang không phải chế thức quần áo tu sĩ. Riêng phần mình thần sắc mệt mỏi, cảm xúc uể oải. Tại từng người áo xanh chỉ huy dưới, hướng từng đạo khảm nạm tại bùn đất chỗ sâu lỗ khảm bên trong đổ vào lấy huyết dịch. Hiển nhiên, những người này hơn phân nửa là bị Đông Hoa tiên môn bắt được dây béo. Tại mặt tròn áo tím tâm niệm chỉ đảo xuống. Hứa Dịch xuất lính đám người đi đến bên trái một chỗ cao điểm trước hơn trăm trượng. Đỉnh chủ đội ngũ. Cao điểm phía trên đặt một bàn một ghế dựa. Trên bàn bày biện bốn mọi thứ thức tinh xảo điểm tâm. Một cái bích ngọc ấm trà. Một vị phúc hậu mặt trắng không dâu trung niên an tỏa tại thanh trên ghế mây. Hai bên hầu liệt lấy tám tên áo xanh xinh đẹp tỳ. Hoạt quạt. Hoạt tấu tiêu. Hoạt bưng lấy rửa tay chậu canh. Hoạt hầu hạ phúc hậu trung niên ăn uống. Phúc hậu trung niên phát giác được đội ngũ. Hướng Hứa Dịch chỗ quét liếc mắt. Hứa Dịch nện bước loạng choạng nhanh như chớp chạy vội tới phúc hậu trung niên trước người. Ôm quyền nói. Khởi bẩm Chấn Lâm tiên sinh. Chữ đinh đội đến đây giao nộp. Còn xin Chấn Lâm tiên sinh kiểm nghiệm. Nói xong đem viên kia đựng lấy linh pháo tu di giới nắm ở trong tay, hướng phúc hậu trung niên chuyển tới. Cái này phúc hậu trung niên chính là phụ trách cái này một cái khu vị, thống lĩnh một đám thử đệ tử. Một vị đại nhân nào đó vật tâm phúc lưu quản sự, đại hào gọi là Lưu Chấn Lâm. Bình sinh yêu thích học đòi văn vẻ, yêu bị người gọi là Chấn Lâm tiên sinh. Lưu Chấn Lâm tu vi thấp, nhưng ở lâu thượng vị, tự có một phen khí độ. Dối ra một đôi Tây Hải lãnh ngọc chế thành cái đũa, kẹp lên một viên tuyết ngao sọ chân châu hoàn, thả vào trong miệng, tinh tế nhấm nuốt, liền mắt cũng chưa từng nhấp một chút. Là Thiên Thu a, việc phải làm xong a, như không có khác sự tình, liền đi xuống đi. Một tên áo xanh xinh đẹp tì bước nhỏ tiến lên, đem Hứa Dịch trong lòng bàn tay tu di giới hái đi. Hứa Dịch hướng lưu quản sự truyền âm nói. Khởi bẩm Chấn Lâm tiên sinh. Thuộc hạ có nội tình bẩm báo. Còn xin Chấn Lâm tiên sinh lui tả hữu. Lưu. Chấn Lâm nhíu mày. Đang nhô ra ngọc đũa ngừng giữa không trung. Bỗng nhiên khoảng chừng ba hơi công phu. Hờn tiếng nói. Đông Trúc, hạ hạ, đi đem người phía dưới đều đuổi. Nên làm cái gì đều đi làm cái gì. Đừng ở phía dưới. Chướng mắt. Nói xong. Ánh mắt Nazi đến Hứa Dịch trên thân đỉnh trụ. Nói tiếp. Ngươi có chuyện gì liền nói thẳng đi. Nơi đây đều là ta tin trọng chi người. Không có gì không tiện nói. Hứa Dịch nói. Thuộc hạ đường đột. Thuộc hạ sợ hãi. Là như thế sự việc. Lần này xuất hành bắt giết một tiểu tặc. Được lấy được tu di giới một viên. Thuộc hạ cảm niệm Trấn Lâm tiên sinh mấy ngày liên tiếp chiếu cố. Nhưng mà thuộc hạ không một tất tương báo. Trong lòng thực sự bất an. Liền cả gan lấy này tu di giới tặng cho Trấn Lâm tiên sinh. Còn mong Trấn Lâm tiên sinh không lấy thuộc hạ hèn hạ. Vui vẻ nhận vật này. Hoặc có thể để thuộc hạ thoáng an tâm. Lưu Trấn Lâm có chút nhíu lên lông mày đột nhiên giãn ra. Chỉ vào Hứa Dịch nói. Thiên Thu à. Ngươi cũng đi theo ta cách này bộ. Tục khí. Tục khí a, lời nói đến đây. Nghĩ đến một chuyện. Thanh âm đột ngột chuyển nghiêm khắc. Chẳng lẽ sau lưng ta. Tự mình từ những tu sĩ kia trong lòng bàn tay cướp đoạt tới tốt lắm chỗ đi. Hứa Dịch khom người nói. Thuộc hạ sao dám. Tiên môn có mệnh lệnh rõ ràng. Thuộc hạ liền có 10 cách lòng can đảm. Cũng tuyệt không dám làm trái. Mặt tròn áo tím cùng mặt chữ điền áo tím hai người. Cũng không hướng khóa bắt tại trong sương mù một chút tu sĩ hạ thủ. Này điểm khiến Hứa Dịch rất cảm thấy hiếu kỳ. Đợi một phen hỏi thăm qua về sau. Hắn mới minh bạch tới. Nguyên lai đối với đám này khóa bắt tu sĩ xử trí. Đông Hoa tiên môn tự có chương trình. Ban xuống nghiêm lệnh. Nghiêm cấm trải qua xử lý người. Đối với một đám tu sĩ dở trò. Đồng thời đi theo hộ vệ người áo xanh bên trong. Cũng có tiên môn chôn giấu mật thám. Cho nên không người dám vượt này lôi trì. Hứa Dịch nói xong. Lưu Trấn Lâm sắc mặt lại lần nữa trở nên ấm áp. Liên tục khua tay nói. Ngươi ở phía dưới cũng không dễ dàng. Tiêu xài cũng lớn. Lưu mố không thiếu linh thạch. Ngươi chính mình giữ lại làm đi. Cái này phần hiếu tâm. Lưu mố tiếp nhận là được. Hứa Dịch bưng lấy một viên tu di giới. Làm đắng chát chẳng. Tiên sinh không thụ. Chính là chưa coi Thiên Thu là người một nhà. Thiên Thu trong lòng ngũ tạng câu phần. Đau nhức khổ khó nói. Tiên sinh thật muốn cử người lấy ở ngoài ngàn dặm. Lưu Trấn Lâm chỉ vào Hứa Dịch cười nói. Ngươi tiểu tử a, tốt một tấm mồm miệng khéo léo. Trước kia thật đúng là không có phát hiện ngươi có như vậy diệu dụng. Thôi thôi xong. Lưu mố có thể không đành lòng làm cái này ác nhân. Xuân Tuyết. Còn không cho vương thống lính dọn chỗ. Hứa Dịch liên tục nói không dám. Lưu Trấn Lâm tay trái áo xanh xinh đẹp tì lại nhanh chóng biến ra một tấm dây leo ghế dựa. Tại Lưu Trấn Lâm đối án thả. Hứa Dịch dán nửa bên cái mông ngồi. Lưu Trấn Lâm cười to. Chỉ vào Hứa Dịch nói. Ngươi cái tên này hết biết dở trò. Ngồi xuống ngồi xuống. Nói chuyện thời khắc ý niệm xâm nhập tu di giới. A nha một tiếng kinh hãi suýt nữa nhảy người lên. Tại hắn nghĩ đến. Vương Thiên Thu lần này hiếu kính. Ở bề ngoài nói chính là trong lúc vô tình diệt địch mà được lấy được một viên tu di giới. Hơn phân nửa vẫn là 53.000 viên linh thạch. Mà giờ khắc này ý niệm xâm nhập. Hắn nhìn thấy lại là thật sự rõ ràng một viên dương tôn đại năng mới có tu di giới. Tu di giới bên trong không chỉ có hơn 30.000 linh thạch. Còn có mấy bình đan dược. Hai kiện thần binh. Một số tạp vật. Càng diệu tuyệt chính là lại còn có một viên nhất giai cấp một phong hệ kỳ phù. Hắn cuộc đời thu lấy hiếu kính nhiều không kể xiết. Mà duy chỉ có lần này nhất làm cho hắn kinh tâm động phách. Hắn là thật sự rõ ràng từ cái này nặng nề vô cùng hiếu kính bên trong. Cảm nhận được Vương Thiên Thu bành trướng thành ý. Lên rượu, thượng hạng rượu, lên chủ thượng ban cho Xuân Hoa Thu Lộ Lưu Trấn Lâm liên thanh cao hô. Sau lưng hai tên áo xanh xinh đẹp tì trên mặt kinh ngạc lói lên một cái rồi biến mất. Đi đến án một bên. Một người phân đặt lưu quang chén ngọc. Một người tay cầm một cái dương chi ngọc bình. Bàn tay trắng nón dương nhẹ. chảy nhỏ giọt sền sệt màu đỏ rực tiên lộ nhỏ vào trong chén. Lập tức mười dặm người hương thơm. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 143 chương 421 Mã Vương Hứa Dịch đuổi vội vàng đứng dậy. Ôm quyền nói. Chấn Lâm tiên sinh. Quá quý giá. Quá quý giá. Thuộc hạ thẹn không dám nhận. Thẹn không dám nhận. Hắn chưa nghe qua cái này Xuân Hoa Thu Lộ tên tuổi. Nhưng từ đây rượu ngon bề ngoài. Cùng Lưu Chấn Lâm chỉnh trọng việc thái độ. Liền có thể biết được vật này tuyệt đối bất phàm. Cái gì tiên sinh không tiên sinh. Về sau ngươi ta huyên để tương xứng. Ta liền nhờ cách lớn. Ngươi gọi một tiếng Chấn Lâm huyên liền được. Lưu Chấn Lâm rời ghế, cầm tay đem Hứa Dịch theo trên ghế ngồi thoải mái cười to. Hắn lần này đối với Hứa Dịch nhìn với con mắt khác. Không phải chỉ là Hứa Dịch chỗ đưa lễ giá trị cực cao. Càng nhiều hơn chính là. Từ Hứa Dịch đưa cái này viên tu di giới bên trong. Cảm nhận được khác tôn trọng. Hắn cuộc đời thu lễ rất nhiều. Tặng cho nặng nề người. Cũng không phải ít. Nhưng hắn biết người bên ngoài tặng hắn lễ vật. Nịnh nọt hắn. Đơn giản là bởi vì hắn đứng sau lưng một vị hiên ngang thần tôn. Bởi vì bản thân thiên phú nguyên nhân. Cảnh giới của hắn rất khó tại đề thăng. Mà xưa nay ghét giao nhân vật. Không khỏi là Dương Tôn Chi Lưu. Dương Tôn coi Dương Tôn trở xuống. Hầu như làm kiến hôi càng sẽ không đem coi như tu sĩ. Cái này điểm hắn biết rõ. Cho nên, người bên ngoài tặng lễ đều là linh thạch lại không khác vật. Mà giờ khắc này Hứa Dịch chỗ đưa lễ đã có linh thạch lại có đan dược càng mấu chốt chính là còn có kỳ phù. Rõ ràng là đem hắn lưu mố người làm người trong đồng đạo, làm tu sĩ bên trong một thành viên. Cái này phần tôn trọng tại thu đã quen lễ vật Lưu Chấn Lâm trong mắt, lộ ra đầy đủ chân quý. Lập tức ở trong mắt Lưu Chấn Lâm, Hứa Dịch phân lượng có kịch liệt đề thăng. Lại nói mặt tròn áo tím cùng mặt chữ điền áo tím nhận hai vị áo xanh xinh đẹp tì truyền đạt Lưu Chấn Lâm khẩu dụ. Tất cả đều mệt mỏi mà quay về. Hướng chân núi đám người chuyển đi. Chỗ kia đang bố trí đại trận. Để dẫn hắc nguyên nhân đến đây. Hai bọn họ bị đuổi trở về. Cũng là đi chỗ đó làm khổ lực. Mà hai người tâm thần. Đã sớm bay đến cái kia cao điểm phía trên. Riêng phần mình trong lòng lo sợ. Sợ Hứa Dịch một cách ứng đối bất thiện. Lộ chân tướng. Ngay vào lúc này. Hai người chợt nghe cao điểm phía trên. Lưu Chấn Lâm phát ra cởi mở tiếng cười. Lại cùng Hứa Dịch tiếp tục cánh tay. Cái này kinh dị một màn. Chỉ nhìn đến hai người suýt nữa chưa kinh bảo ánh mắt. Hai bọn họ làm sao không có cùng cái này Lưu Chấn Lâm đánh qua quan hệ. Một thân lại gian lại trượt. Bởi vì lấy dựa vào một vị tốt chủ tử. Căn bản chưa đem bọn hắn những này thử đệ tử để ở trong mắt. Động một tí khu trì. Châm chọc khiêu khích. Cho dù hai bọn họ đã từng học Vương Thiên Thu đối với tặng cho quà tặng cũng chỉ bất quá đổi lấy cảnh ngộ thoáng đổi mới. Chính là cách này Vương Thiên Thu đã từng đối với cách này Lưu Chấn Lâm ngôn ngữ khiêm tốn. Lúc nào cũng tặng lễ. Cũng không thấy Lưu Chấn Lâm đối với nhiều hơn sắc thái. Sao sinh cái này đáng chết áo xanh áp tặc mới cùng cái này Lưu Chấn Lâm một cùng một tuyến sao? Cái này họ Lưu liền phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Mặt tròn áo tím truyền ra tâm niệm nói. Thật là sống gặp phượng. Chẳng lẽ cái này áo xanh cẩu tặc đối với họ Lưu làm cái gì yêu pháp mặt chữ điền áo tím nói. Lão Triệu ngươi liền đừng có nói đùa. Họ Lưu mặc dù tu vi thấp. Nhưng trên thân bảo bối chưa hẳn liền ít. Há lại là yêu pháp có khả năng tả hữu. Mặt tròn áo tím truyền tâm thì thầm. Vậy ngươi nói trước mắt một màn này đến cùng là chuyện gì xảy ra? Chúng ta lại không phải không có nịnh nọt qua họ Lưu. Chính là cái kia họ Vương ma dược tại thời điểm. Họ Lưu cũng không đối với hắn khác đối đãi. Không nghĩ ra. Thật không nghĩ ra. Mặt chữ điền áo tím nói. Chỉ sợ là cường giả hằng cường. Kỳ giả hằng kỳ. Chúng ta không nghĩ ra. Nhân ra hết lần này tới lần khác liền có biện pháp. Dạng này cũng tốt. Gia hỏa này tại Đông Hoa tiên môn lẫn vào như cá gặp nước. Với hai người chúng ta chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu. Mặt tròn áo tím nhíu mày nhìn chằm chằm mặt chữ điền áo tím. Chợt trên mặt phun ra cười đến. Là. Ta lại không nghĩ rằng tầng này. Hai bọn họ bị quản chế tại Hứa Dịch. Muốn được thoát. Khả năng duy nhất chính là Hứa Dịch thân cư cao vị. Hai bọn họ rốt cuộc uy hiếp không được Hứa Dịch thời điểm. Ngoài ra. Hai bọn họ bị Hứa Dịch chế. Từ một cái góc độ khác đến xem. Làm sao không thành Hứa Dịch nhất tin được người. Một khi Hứa Dịch tê. À. Y. Dơ. Dơ. Quy. Quy. To. Nơ. Gơ. Hoa tiên môn bên trong thành tựu. Hai bọn họ không thiếu được cũng có thể tốt bằng gió mượn lực. Nhất cử nhập mây xanh. Hứa Dịch còn tại đại xuyên giới lúc. Đã từng liền có người như vậy nói qua hắn. Nếu hắn hứa đại nhân thật hạ quyết tâm chụp ai mông ngựa. Người bên ngoài là quả quyết chưa hề nhúc tay vào. Lần này Hứa Dịch nịnh nọt Lưu Chấn Lâm. Một là kiểu người đóng vai cần. Hai là thật sự là hắn sinh ra mượn nhờ Vương Thiên Thu cái này thân phận làm ván nhảy. Tại cái này thiên thần điện bên trong một chuyến. Nếu là thế cuộc có thể khống. Liền thật gia nhập Đông Hoa tiên môn. Cũng không phải không khả năng. Vì lâu dài kế. Kết tốt Lưu Chấn Lâm thì có tương đương tất yếu. Cho nên mới có viên kia tu di giới đưa ra. Viên kia tu di giới là hắn tự diệt giết một vị tu sĩ đoạt được. Trong nhẫn vật hắn vẫn chưa có động đậy. Duy nhất tấm kia cấp một nhất sai tấn thân phù chính là hắn cố ý để vào. Lần này làm. Đương nhiên suy tính qua Lưu Chấn Lâm cảm hồn chi cảnh tu vi cùng hiển hách thân phận sai chỗ tạo thành tâm lý chênh lịch. Nhưng, hắn tuyệt không nghĩ tới hiệu quả lại tốt như vậy. Lại nói Lưu Chấn Lâm lôi kéo Hứa Dịch uống xong một chén xuân hoa thu lộ. Liền lệnh hai vị áo xanh xinh đẹp tỳ dẫn Hứa Dịch đến hướng tây bắc hơn trăm trượng bên ngoài lâm thời tịch ra trong thạch thất an giấc. Nói thẳng bên này tạp vụ tục vụ không cần hắn phí sức. Tính tâm tu dưỡng là được. Hứa Dịch khom người lính mệnh, liền tự thối lui. Hứa Dịch vừa lui, Lưu Chấn Lâm hướng một bên thu thập vụ án áo xanh xinh đẹp tỳ truyền. Âm nói. Có hay không cảm thấy hôm nay cái này Vương Thiên Thu có chút rất không thích hợp áo xanh xinh đẹp tỳ truyền âm nói. Là có chút rất không thích hợp. Bất quá nghĩ đến là thích ứng thân phận chuyển biến. Biết được ở chỗ này người đó định đoạt. Ai có thể làm chủ? Đương nhiên minh bạch muốn thành tâm thực lòng hiếu kính lão gia ngài. Lưu Chấn Lâm mỉm cười trong lòng cũng công nhận cái này phán đoán. Hắn cùng cái này họ Vương tương giao thời gian ngắn. Đối với người không hiểu nhiều. Trước đây người này dù cũng nịnh nọt qua chính mình. Nhưng cũng không làm chính mình khắc sâu ấn tượng. Cho đến hôm nay mới có hơi để hắn lau mắt mà nhìn. Bây giờ nghĩ lại Xuân Tuyết nói không sai. Tại quặng mỏ lúc, cái này họ Vương gì không phải là thống lĩnh một phương. Hiền hách một thời. Bây giờ thành thử đệ tử. Đổi thân phận. Nhất thời quá tải đến cũng bình thường. Trải qua những ngày qua điều giáo hiểu chuyện. Biết nên đi ai trên thân dựa vào. Tự cũng hợp tình hợp lý. Ý niệm dù thông suốt. Lưu Chấn Lâm vẫn như cũ có chút yên lòng chẳng được. Liền truyền âm hai tên áo xanh xinh đẹp tì tiến đến hỏi thăm triệu. Tào nhị vị thống lĩnh. Trên đường đi nhưng có cái gì biến. Hứa Dịch đem Lưu Chấn Lâm cùng áo xanh xinh đẹp tì truyền âm nghe cái rõ ràng. Cảm thấy thoảng qua yên tâm. Mấy chục giây về sau. Hắn tiến một gian lâm thời mở thạch thất. Chỉnh tề. Không có vật gì. Cái kia áo xanh xinh đẹp tì đem hắn đưa đến địa đầu về sau. Liền đợi rời đi. Lại bị hắn gọi lại. Không đợi áo xanh xinh đẹp tì hỏi thăm. Lập tức liền cảm giác ốm tay áo chỗ trầm xuống. Không cần nhìn cũng không cần sờ. Áo xanh xinh đẹp tì liền biết kia là mấy chục viên linh thạch trồng chất tại trong tay áo kết quả. Trên mặt nàng kinh ngạc cực kỳ. Phụng dưỡng Lưu Chấn Lâm nhiều năm. Đến tại Lưu Chấn Lâm tặng lễ nịnh nọt người rất nhiều. Nhưng từ không người sẽ cùng nàng như thế cách đây tiện nô tì đưa lên linh thạch. Huống chi trước mắt vị này vương thống lĩnh chính là chân nguyên tam chuyển cường đại tu sĩ. Mà chính mình mới đạt ngưng dịch chi cảnh. Tại vị này vương thống lĩnh mà nói. chính mình thật liền cái kia phàm phu tục tử cũng không bằng. Hắn như thế nào cho mình tặng lễ? Tu sĩ này rất nguy hiểm. 143 chương 422 sinh huyền cơ áo xanh xinh đẹp tì tâm niệm ngàn vạn. Nhưng lại không có đầu mối. Hứa Dịch truyền âm nói. Cô nương không cần suy nghĩ nhiều. Cô nương phụng dưỡng Trấn Lâm tiên sinh. Phía sau vất vả người bên ngoài chẳng biết. Ta lại biết được. Không dám giấu cô nương. Vương mỗ cũng xuất thân tại nghèo khổ nhà. Thủ nhỏ đã từng nhập người khác phủ để làm nô làm dịch. Cơ duyên xảo hợp. Vài lần sinh tử mới đến bây giờ. Cô nương không cần để ý. Lại mời tự đi. Áo xanh xinh đẹp tì gật gật đầu thật sâu nhìn hắn liếc mắt. Truyền âm nói tì tử gọi Thu Lộ. Nói xong thẳng đi. Hứa Dịch khoanh chân tại trong mật thất ngồi xuống. Thần niệm phóng ra. Đem trong vòng phương viên trăm dặm đều bao phủ. Lập tức từ tu di giới bên trong lấy ra bàn thấp. Đưa rượu. Điểm tâm. Lấy ra một bản quyển sách. Tinh tế lật xem. Bất quá nửa chén trà nhỏ. Hắn liên tục lật xem hơn 10 bản quyển sách. Cuối cùng tại thấy thứ 13 bản quyển sách thời khắc. Trong mắt của hắn phóng ra một vệt không dễ dàng phát giác tinh quang. Hứa Dịch vừa mới đọc qua quyển sách phân biệt lấy từ 6 viên tu di giới bên trong. Cách này 6 viên tu di giới chủ nhân theo thứ tự là Đông Hoa Tiên Môn Đông Phương Thác họ hàng cùng với người đi theo. Đông Hoa Tiên Môn 3 tên áo vàng ngoại môn con cháu. Cùng Vương Thiên Thu. 6 người này đều có một cách đặc biệt điểm. Chính là cùng Đông Hoa Tiên Môn móc nối. Mà đây chính là Hứa Dịch chú ý trung tâm. Hứa Dịch đọc qua những này quyển sách. Chính là đang tìm kiếm một loại bí pháp dấu vết để lại. Loại này bí pháp chính là lúc ấy hắn cùng Đông Phương Thác họ hàng nổi tranh chấp về sau. Lại bị người này chằn chọc mấy ngàn dặm. Cuối cùng đem chính mình đuổi tới. Mà hắn thần niệm mấy lần lưu chuyển quanh thân. Tra khắp tất cả trong ngoài. Không chút nào không được bất kỳ khác thường gì loại này tìm người bí pháp sao không khiến hắn dùng mình hắn tin chắc loại này thần gì bí pháp tuyệt không phải cái kia Đông Phương Thác biểu huyên chỗ tự có. Hơn phân nửa xuất từ Đông Phương Thác. Nói cách khác. Xuất từ cái này Đông Hoa Tiên Môn. Cuối cùng hắn tại Đông Phương Thác tu di giới ở trong cái kia một đống thật dày điển tịch bút ký bên trong tìm được một loại gọi là sinh huyền cơ diệu pháp. Này diệu pháp xuất hiện tại một phong thư kiện bên trong. Vãng lai người chính là cái kia Đông Phương Thác. Căn cứ trong phong thư nội dung suy tính. Này sinh huyền cơ chính là Đông Phương Thác truyền cho biểu huyên. Thế nhưng liên quan với cái này sinh huyền cơ nội dung cùng sinh huyền cơ pháp quyết. Hứa Dịch tìm khắp Đông Phương Thác tu di giới cũng không nhìn thấy. Trong lòng của hắn nhìn không được thất vọng. Nghĩ đến lại cũng bình thường. Loại này bí pháp học được về sau. Ai sẽ đem bí pháp nguyên dạng phong tồn. Tốt để ngoại địch cướp đoạt. Lập tức hắn còn chưa từ bỏ ý định. Lần lượt tại còn lại mấy viên tu di giới bên trong tìm kiếm. Lâu chừng đốt nửa nén nhăng. Hắn lại ở Vương Thiên Thu tu di giới bên trong tìm kiếm một viên thuần xanh ngọc giác. Một bản quyển sách tính cả ngọc giác cùng một chỗ bị cất đặt tại một khối trong hộp ngọc. Hứa Dịch mở ra hộp ngọc. Lấy ra cái kia quyển sách. Mới đọc qua vài tờ. Lập tức tinh thần đại chấn. Quyển sách bên trên nội dung. Chính là tu hành sinh huyền cơ một chút yếu điểm. Tâm đắc. Hắn cơ hồ xác thực chuẩn, viên kia ngọc giác bên trên ghi chép chính là cái này sinh huyền cơ diệu pháp. Hắn cứng ép đè xuống trong lòng rung động. Trái lo phải nghĩ. Không dám đem thần niệm xâm nhập ngọc giác. Rất sợ cái này ngọc giác có khác cấm chế. Một khi xâm nhập thần niệm, ngược lại hủy cái này ngọc giác. Suy tư một lát. Vì sách vạn toàn. Hắn lúc này ở trong lòng chiếu dọi quyển sách bên trên văn tự. Hướng vài dặm có hơn mặt tròn áo tím cùng mặt chữ điền áo tím truyền đi. Hai cái vị này đang lãnh đạo một đám người áo xanh. Ước thúc một đám bị bắt tới tu sĩ. Tiếp tục cấu trúc huyết trận. Lập tức lại đem cái kia ngọc giác hình dáng tướng mạo lấy tâm niệm truyền tống đi qua. Hỏi hai bọn họ có thể thấy được vật này. Có thể nhận biết cái kia quyển sách bên trên văn tự. Lập tức mặt tròn áo tím truyền về tâm niệm. sinh huyền cơ. Đây là ghi chép sinh huyền cơ diệu pháp. Lúc ấy truyền vì thử đệ tử thời gian tiên môn liền có chấp thuận. Một khi hoàn thành lần này thiên thần điện chuyến đi, liền sẽ cho chư vị thử đệ tử truyền thủ cách này sinh huyền cơ bí pháp. Mặt chữ điền áo tím cũng truyền đến tâm niệm nói. Cái kia quyển sách bên trên văn tự bút ký là của Lưu Chấn Lâm. Như ta đoán không lầm, nhất định là Vương Thiên Thu mãnh liệt chụp họ Lưu mông ngựa, đem hắn chụp đến thoải mái. Họ Lưu mới phá lệ trước đem pháp quyết này truyền xuống. Quyển sách bên trên văn tự chính là cái này Lưu Chấn Lâm liên quan với này sinh huyền cơ tu hành bút ký tâm đắc. Mặt tròn áo tím truyền tâm thì thầm. Cái này sinh huyền cơ bí pháp. Thần diệu liền thần diệu tại phổ biến tính. Tu hành cánh cửa cực thấp. Cảm hồn cảnh bên trong liền có thể tu hành. Đương nhiên tu vi càng cao, lĩnh ngộ càng nhanh. Ứng dụng này kỳ ảo năng lực cũng càng lớn. Đương nhiên cũng không phải là nói vì pháp này tu hành cánh cửa thấp, liền có thể xem nhẹ phương pháp này thần diệu. Hứa Dịch lấy làm kỳ, truyền ra tâm niệm nói. Hắn Lưu Chấn Lâm bất quá chỉ là cảm hồn cảnh tu vi, sao được cũng có thể tu luyện cách này sinh huyền cơ bí pháp. Đông Hoa tiên môn hy hữu tại tu hành giới thò đầu ra. Duy chỉ có cách này sinh huyền cơ rộng làm người biết. Có thể nói, Đông Hoa tiên môn tại tu luyện giới bên trong thần bí cường đại ấn tượng đều lại pháp này chi công. Từng có lúc, thiên hạ có cái kia trải qua nhiều năm nghiên cứu diệu pháp chuyên gia lên tiếng nói, này sinh huyền cơ diệu pháp có thể tại lịch đại đến nay diệu dụng công pháp bên trong đứng vào hàng đầu. Thật có hóa mục nát thành thần kỳ chi cao diệu. Hứa Dịch truyền tâm thì thầm. Chẳng biết ghi chép sinh huyền cơ bí pháp Ngọc Giác có thể hay không dùng thần niệm trực tiếp phá vỡ. Mặt chữ điền áo tím truyền qua thần niệm nói. Vạn vạn không thể. Tám đại tiên môn công pháp Ngọc Giác đều có cấm chế, không phải ngoại nhân khả năng đụng vào. Cũng may ghi chép sinh huyền cơ Ngọc Giác chính là đẳng cấp thấp nhất, cấm chế cũng yếu ớt nhất. Huyên để chúng ta hai người cũng là học qua cái này Đông Hoa tiên môn cấp thấp pháp quyết giải cấm chi pháp. Vương Huyên tính thần, tâm niệm đến tận đây, một đoạn rườm rà văn tự tại Hứa Dịch trong lòng chiếu rọi. Chính là cái này sinh huyền cơ công pháp Ngọc Giác giải cấm phương pháp. Hứa Dịch nói lời cảm tạ, cùng hai người chặt đứt liên hệ, lặng lặng thể ngộ lên thiên kia giải giác quyết. Quan sát một lát, liền tự lý giải nhớ kỹ. Bản này giải giác quyết chỉ là một đoạn nho nhỏ cấm pháp, lấy thần niệm thôi động là được. Lấy hắn trước mắt tu vi, tập không khó. Lập tức hắn đem một sợi thần niệm xâm nhập Ngọc Giác bên trong, dựa theo giải giác quyết bên trong bí pháp thôi động thần niệm tại Ngọc Giác bên trong du tẩu một lát. Lập tức Ngọc Giác hư hóa, lăng không hiện ra từng đoạn văn tự. Hứa Dịch cẩn thận đem văn tự chiếu rọi nhập tâm linh. Mặt tròn áo tím nói không sai, này bộ sinh huyền cơ bí pháp tinh mà không sâu, diệu dụng vô tận, lại cực kỳ thô thiển. Chỉ chiếu rọi văn tự nhập tâm thời điểm, hắn liền đã triệt để lĩnh ngộ lý giải. Đợi đến văn tự chiếu rọi hoàn toàn, hắn đã triệt để lĩnh ngộ này thiên sinh huyền cơ bí pháp. Lúc này, đối với cái kia sáng chế này bí pháp tiền bối đại năng sinh ra vô hạn kính ngưỡng đến. Vị kia nghiên cứu công pháp chuyên gia nói không sai, này bí pháp thần diệu liền thần diệu tại hóa mục nát thành thần kỳ mấy chữ bên trên. Cái này sinh huyền cơ hạch tâm lý luận chính là đại thiên thế giới người có trăm tỷ tỷ, nhưng sinh cơ khác biệt. Cái gọi là sinh cơ người chính là khí cùng huyết, chính là một chứng đồng bào huyên để sinh đôi. Khí huyết cũng riêng phần mình khác biệt. Cái này sinh huyền cơ bí pháp liền tại có thể tinh chuẩn phân biệt cá thể hô hấp thổ nạp khí lưu cùng huyết dịch. Tiến tới dựa vào cái này độc nhất vô nhị khí cùng huyết làm dẫn dắt cơ hội truy tung đòi bắt. Như thế kỳ tư diệu tưởng, nói đến đơn giản, cần phải làm được khai sáng, thực sự là trời ban chi tài. Tựa như uống nước có thể giải khát, ăn cơm có thể chắc bụng. Cái này phổ biến tồn tại thế gian vật tầm thường, lại thường thường không người nghiên cứu kỹ để ý. Không người đi nghiên dò xét vì sao uống nước có thể giải khát, ăn cơm có thể chắc bụng, bên trong nguyên nhân ở đâu. Hết lần này tới lần khác vị này sáng lập sinh huyền cơ diệu pháp tiền bối. Lại nghĩ đến hô hấp cùng khí huyết. Cùng liền để ý. Sáng tạo ra này sinh huyền cơ diệu pháp. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 143 chương 423 thuốc không mà loại này diệu pháp tu hành cánh cửa cực thấp. Có cực lớn phổ biến ứng. Kể từ đó. Ngược lại tăng lên này bí pháp vĩ đại. Như được thế gian tiên pháp. Người người được mà có thể tập. Là loại nào vĩ lực. Công lao sự nghiệp rung động thật lâu. Hắn mới trầm ngưng tâm thần. Tinh tế nghiên cứu cả bản bí pháp. Bất quá khoảnh khắc. Liền nắm giữ toàn bộ. Lập tức. Hắn lợi dụng ở xa bên ngoài mấy dặm mặt tròn áo tím cùng mặt chữ điền áo tím làm đối tượng vật tới thử nghiệm. Nhẹ nhóm tác bắt hai người hô hấp mà ra khí tức. Yên lặng vận chuyển pháp quyết. Thu nạp thần niệm. Khép kín mắt. Quả nhiên có thể nhẹ nhóm khóa chặt đang không ngừng di động hai người. Lập tức. Hứa Dịch liền thu thuật pháp. Sinh ra nhất niệm. Khó trách như thế diệu pháp. Đông Hoa Tiên Môn chịu đóng cửa truyền bá. Thậm chí cho phép môn trung đệ tử truyền cho chí thân. Duy vì vậy bí pháp cũng có tệ nạn. Như biết được này bí pháp tồn tại người ngừng thở. Cái kia này bí pháp liền tuyệt nhiên vô hiệu. Trừ phi công phá thân thu thập máu dạng, nếu không muốn làm được dẫn dắt tác bắt khó hơn lên trời. Mà đối với tu hành đến dương tôn cảnh tu sĩ mà nói. Khóa nín thở cơ bất quá là trò trẻ con bản lĩnh. Liền lấy hắn mà nói. Chính là mấy ngày mấy đêm không thổ nạp một khí tức cũng dễ như trở bàn tay. Kể từ đó. Này diệu pháp tệ nạn. Liền hiện ra. Tập xong sinh huyền cơ. Hứa Dịch lại lẳng lặng tính toán Hà Bân cơ truyền thủ cho thiên thần điện truyền thừa tất tập. Cùng kia bản thu nhận sử dụng gì ra vài đời người vì nhập dò xét thiên thần điện sở tác các loại chuẩn bị sách nhỏ. Truyền thừa trong sổ nội dung phong phú đủ tỉ mỉ xác thực. Khiến Hứa Dịch được ít lời không nhỏ. Mà Hà Bân cơ giao phó sách nhỏ. Thì để Hứa Dịch kinh hãi không thôi. Sách nhỏ bên trên nội dung. Ngưng tụ là Hà gia vài đời. Số đến nay trăm năm vì tìm tòi bí mật thiên thần điện sở tác vượt mọi khó khăn gian khổ chuẩn bị. Trong đó không thiếu trận pháp, mật điển đặc chế vật tác dụng. Trong đó nhất đáng nhắc tới chính là cái kia rời đi thiên thần điện bí pháp. Lúc đó Hà Bân Cơ cùng mọi người lấy máu tươi thành trận. Lấy Nguyên Châu làm dẫn. Thoát ra thiên thần điện bí pháp. Chính là Hà gia một vị nào đó tiền bối nghiên cứu Nguyên Châu diệu dụng chỗ tổng kết mà ra. Bình thường rời đi thiên thần điện phương pháp là từ hoàng cực điện nhập. Từ hoàng cực điện ra. Mà phương pháp này lại làm được tới lui tự nhiên. Riêng là này diệu pháp, liền giá trị vô lượng bù đắp được một viên đen nguyên châu. Nửa canh giờ qua đi. Hứa Dịch đem Hà Bân Cơ chỗ giao phó truyền thừa bút ký cùng quyển sách nhỏ bên trên nội dung. Từng cách nhớ kỹ. Lại đem Hà Bân Cơ cho viên kia tu di giới bên trong rất nhiều vật phẩm từng cái kiểm nghiệm rõ ràng. Cũng hiểu rõ riêng phần mình đối ứng phương pháp sử dụng. Hắn mới hoàn toàn thu hồi tâm thần. Thanh không suy nghĩ. Lặng lặng nhấm nháp trong chén rượu ngon. Mặc cho đầu lưới tư vị. Hóa tan tất cả cảm giác. Chợt. Mặt tròn áo tím truyền qua tâm niệm phá vỡ Hứa Dịch hưởng thụ. Xem ra Vương Huyên tại họ Lưu trước mặt đóng vai không tệ. Họ Lưu chỉ lấy hai tên nô tỳ tới tìm ta cùng Lão Triệu hỏi thăm ngươi tình huống. Hứa Dịch truyền qua tâm niệm nói. Làm sao mà biết ta đóng vai được không tệ, hắn hỏi thăm ta tình trạng. Rõ ràng vẫn là nổi lên hoài nghi. Mặt chữ điền áo tím truyền qua tâm niệm nói. Họ Lưu loại nào gian xảo. Hắn như thật đối với ngươi nổi lên lòng nghi ngờ. Như thế nào lại hỏi thăm ta hai người. Tự sẽ âm thầm điều tra. Cần gì phải đánh cỏ động rắn. Mà lại nghe hai vị kia áo xanh xinh đẹp tì hỏi thăm phương hướng. Rõ ràng chỉ là đi cách đi ngang qua sân khấu. Cầu cách an tâm. Vương huyên ngươi thật sự là kỳ nhân chuyện lạ. Họ Lưu đối với chúng ta từ trước đến nay khu chỉ như chó. chưa từng giả lấy nhan sắc. Hết lần này tới lần khác lúc này đối với Vương huyên ngươi không chỉ có phá lệ mắt xanh, còn để ngươi an tỏa nghỉ ngơi. Thật sự là tiện sát chúng ta. Chính truyền tâm niệm. Áo xanh xinh đẹp Tỳ Thu Lộ lại lần nữa trở về mà quay về. Truyền đến Lưu Chấn Lâm mời. Lại là mời hắn tiến đến đánh cờ. Hứa Dịch kết thúc tâm niệm truyền tống. Đi theo Thu Lộ đi đến Lưu Chấn Lâm bên người. Ôm quyền nói. Chấn Lâm tiên sinh thi thư song tuyệt. Ta là lâu có nghe thấy. Lại không nghĩ tới Chấn Lâm tiên sinh đối với kỳ nghệ chi đạo lại cũng như thế sở trường về. Thật sự là người có tài gì có thể. Chúng ta theo không kịp. Lưu Chấn Lâm mỉm cười khoát tay nói. Không nói sao. Sau này ngươi ta huyên để tương xứng. Làm gì mở miệng một tiếng tiên sinh. Không có xa lạ. Hứa Dịch nói. Chấn Lâm tiên sinh làm gì làm khó. Ta đối với tiên sinh tôn trọng phát từ đáy lòng. Lấy gọi nhau huyên đệ. Ta là như thế nào cũng không mở được miệng. Lưu Chấn Lâm chỉ vào Hứa Dịch nhìn không được cười lên. Ngươi nha cũng được theo ngươi tâm ý. Không bao lâu. Hai tên áo xanh xinh đẹp tì bày xong bàn cờ cái. Hứa Dịch chấp đen đi đầu. Đang chờ rơi quân. Một tên áo tím đại hán từ trời Tây bão táp đến tận đây. Xa xa truyền âm nói. Khởi bẩm đại nhân. Lần này ta mời cái tiểu đội tung hoành mấy ngàn dặm. Đem toàn bộ bính chữ khu thu thập hoàn tất. Lại chưa phát hiện một gốc bảo dược. Lưu Chấn Lâm kinh hãi đứng dậy. Gắt gao tiếp cận cái kia áo tím đại hán. Truyền âm nói. Ngươi có thể thu thập cẩn thận. Vẫn là trong các ngươi có người dở trò. Ta khuyên nhủ các ngươi một câu. Đừng có đem tiên môn tuấn pháp làm trò đùa. Lấy thân thử nghiệm hậu quả. Các ngươi không chịu đựng nổi. Cái kia áo tím đại hán bịt một chút quỳ rạp xuống đất. Truyền âm nói. Đại nhân. Thuộc hạ sao dám. Thuộc hạ sao dám. Không tin đại nhân có thể hỏi lão Tống lão Tô bọn hắn. Chính là chúng ta có thiên đại can đảm. Cũng không có khả năng đem một cái khu vị bảo dược đều thu thập sạch sẽ đi. Hứa Dịch cũng nghe được trong lòng dâng lên sóng to gió lớn. Hắn lần này nhập cái này thiên thần điện mục tiêu thứ nhất. Là muốn tìm kiếm thánh nhân quả. Lấy cầu chữa trị hắn đứt gãy kết nối khí hải cầu nối. Mà này thánh nhân quả tung tích. Hắn đã ở Hà Bân cơ truyền thừa bút ký bên trong biết được. Loại này thánh vật. Chính là tử quang chi bảo. Tại địa ngật điện bên trong từng có hiện thân. Mà giờ khắc này người này tin tức truyền đến. Huyền hoang điện bên trong bảo dược đều biến mất. Kia có phải hay không địa ngật điện bên trong bảo dược cũng cùng nhau tiêu thuộc về không như đúng như đây. Hắn coi như triệt để phiền muộn. Quái tai chuyện này rốt cuộc là như thế nào thật là quái ư. Lưu Chấn Lâm rời đi chỗ ngồi tại chỗ xoay lên vòng tròn. Hứa Dịch bỗng nhiên nghĩ đến truyền thừa bút ký bên trong một điểm. Thử dò xét nói. Chấn Lâm tiên sinh. Chẳng biết là chuyện gì. Nhìn tiên sinh phiền muộn. Chẳng biết ta có thể hay không giúp được một tay. Lưu Chấn Lâm nhàn nhạt lườm Hứa Dịch một cách nói. Đối với áo tím đại hán nói. Vị này vương thống lĩnh không là người ngoài. Ngươi liền đem tiền căn hậu quả cùng hắn nói một lần. Áo tím đại hán hơi mang kinh ngạc quét Hứa Dịch liếc mắt. Ôm quyền vái chào lễ. Đem vừa mới cùng Lưu Chấn Lâm lời nói. Lại trần thuật một lần. Hứa Dịch ra vẻ trầm ngâm một lát. Đột nhiên nói. Chẳng biết các ngươi thu thập quá trình bên trong phải chăng có phát hiện qua bảo dược tung tích. Hoặc là hình ảnh. Cái kia áo tím đại hán nói cái này thật là có. Lời nói đến đây. Hắn trên mặt hiện ra suy nghĩ biểu lộ. Chợt vỗ đùi một cái nói. Là. Tất nhiên là như thế này. Hướng Lưu Chấn Lâm ôm quyền nói. Khởi bẩm đại nhân. Chúng ta lần này bính chữ đội xuất hành. Còn tao ngộ qua đếm lên hắc nguyên nhân xâm nhập. Chết không ít huyên đệ. Mà mỗi lần tập kích trước đó liền đều sẽ có bảo dược hình ảnh xuất hiện. Bắt đầu còn tưởng rằng là quang ảnh ngầm độ. Tiếp tục tìm kiếm. Liền sẽ gặp phải hắc nguyên nhân tập kích. Lưu Chấn Lâm mặt mày nhất chuyển. Như thế nói đến. Cái này hắc nguyên nhân đã có thể biết được bảo dược tu sĩ này rất nguy hiểm. 143 chương 424 đột nhiên đến Hứa Dịch được từ Hà Bân Cơ giao phó truyền thừa. Đều nói cực kỳ rõ ràng. Cái này nguyên nhân có linh trí mà không cảm giác. Nơi đây bảo dược cùng còn lại tạp giá vật ở trong mắt nguyên nhân hoàn toàn tương tự. Cho nên nguyên nhân không biết được bảo dược, tự cũng sẽ không hủy hoại bảo dược. Mà trước đó áo tím đại hán đến báo, nói chưa từng tìm kiếm một gốc bảo dược. Khả năng duy nhất chính là nguyên nhân vượt lên trước hái hết bảo dược. Có thể cái này nguyên nhân không biết bảo dược, lại như thế nào vượt lên trước hái hết bọn chúng. Lưu Chấn Lâm sờ lấy chút cái bóng, nhưng như cũ suy nghĩ không thấu Quan Khiếu. Hứa Dịch nói, nhất định là nơi đây có nguyên nhân khôi phục bộ phận ký ức. Chỉ có như vậy mới có thể giải thích nơi đây hắc nguyên nhân như thế nào lục soát hết bảo dược. Lời vừa nói ra, Lưu Chấn Lâm cùng áo tím đại hán trong mắt tất cả đều một sáng. Áo tím đại hán càng là luôn miệng nói, tất nhiên như thế, tất nhiên như thế. Ta liền nói vậy giúp giá vật sao được trở nên linh thấu đứng lên. Vương Huyên thật sự là một câu bừng tỉnh người trong mộng a. Hắn sợ Lưu Chấn Lâm đem lần này tìm kiếm bảo dược không có kết quả tội trạng an tại trên đầu của hắn. Mà được Hứa Dịch cái này phen giải thích, lập tức đem tội lỗi của hắn giảm bớt không ít. Lưu Chấn Lâm thoáng tính toán, cũng công nhận Hứa Dịch phân tích. Chỉ vào Hứa Dịch khen ngợi nói, Vương lão để thông minh linh thấu, có đại tướng chi tài, hoàn toàn chính xác. Nguyên nhân tuy có linh trí, lại tựa như xuất thân tại hoang dã nguyên thủy dã nhân, có linh trí mà không truyền thừa, càng vô tri thức tích lũy, cũng chỉ có thể coi là dã nhân. Mà một khi khôi phục bộ phận ký ức, liền giống như tự động kế thừa bộ phận nhân tộc tu sĩ truyền thừa. Cái này một điểm mới là mấu chốt nhất. Nếu không phải Hứa Dịch đâm thủng trong đó mấu chốt, Lưu Chấn Lâm lại có thể nào nghĩ thông thấu đâu. Áo tím đại hán càng là không có miệng tử nịnh nọt. Hứa Dịch khoát tay một cái nói, Chấn Lâm tiên sinh hoặc có thể đưa tin khu khác vì quản sự đại nhân, hỏi hỏi bọn hắn tình huống bên kia. Như đều như chúng ta cách khu vực này vị bộ phận nguyên nhân khôi phục ký ức sự tình hoạt có thể thành là kết luận. Lưu Chấn Lâm nhìn chằm chằm Hứa Dịch liếc mắt, gật đầu nói kế này đại thiện. Lúc này lấy ra một viên truyền âm châu, chẳng biết cùng ai câu thông đứng lên. Mấy chục giây về sau, căng cứng thần sắc đột nhiên thư giãn xuống tới. Còn lại khu vị cũng giống như vậy. Kể từ đó trách nhiệm của hắn liền nhỏ đi rất nhiều. Đến tận đây, hắn đối với Hứa Dịch cảm nhận triệt để khác biệt. Trước kia Hứa Dịch tặng hắn tu di giới, hắn bất quá đối với Hứa Dịch sinh ra cực lớn hảo cảm. Sau đó hắn lại đem Hứa Dịch đẩy ra tiến vào cách đó không xa thạch thất an tỏa, chính là muốn đem Hứa Dịch đặt vào hắn cảm giác phạm vi bên trong, tinh tế kiểm tra thực hư tâm tính của người này phẩm cách. Đợi nhìn Hứa Dịch yên tĩnh tìm đọc điển tịch, một khắc cũng không thư giãn, Lưu Chấn Lâm càng phát ra hài lòng. Hắn không sợ Hứa Dịch có bản lĩnh, có tâm kế. Hắn liền sợ Hứa Dịch là giá áo túi cơm khó mà có thể dùng. Cùng đến tận đây khắc, Hứa Dịch lại lần nữa hiện ra phân biệt sự tình năng lực, để hắn lại càng hài lòng. Lập tức Lưu Chấn Lâm vấy lui áo tím đại hán, liền cùng Hứa Dịch đánh cờ lên. Hứa Dịch không thông đánh cờ vây lý lẽ, chỉ biết đơn giản nhất đánh cờ vây chi pháp, nhưng thắng ở tâm tư linh thấu. Mỗi đến tuyệt cảnh, luôn có diệu chiêu. Cùng Lưu Chấn Lâm một phen chém giết, lại làm cho Lưu Chấn Lâm hãm sâu trong đó, liền hô đắc nghiền. Cờ sắp một nửa, dị biến chợt hiện, chợt nghe một tiếng thảm liệt kêu rên, tiếp theo toàn trường phát ra kinh thiên động địa tiếng giết. Lưu Chấn Lâm cùng Hứa Dịch đồng thời đứng dậy, hướng chỗ kia nhìn lại, nhưng thấy một đạo gần như ngưng thực đen nhánh bóng người mở ra bồn máu lớn miệng, càng đem một tên nằm ở huyết trận bên trong đang nhỏ máu nhập ránh tu sĩ một miệng nuốt sống. Nguyên nhân đột như mà đến, Lưu Chấn Lâm mộng nghiêm nghị tật hô, bản tỏa còn chưa hạ lệnh, là ai khởi động trận pháp? Tiếng quát vừa ra, hắn bỗng nhiên ý thức được, trận pháp căn bản chưa từng khởi động. Cái kia hắc nguyên nhân là không chiêu tự đến. Lúc này hắn cao giọng gầm thét, nghiêm mọi người hợp lực vây giết. Trong sân áo tím, áo xanh tu sĩ cũng bắt tới các lộ tán tu. Tính có 200 có thừa. Mạnh mẽ như vậy chiến lực, chỉ là một cái hắc nguyên nhân gì đủ gây cho sợ hãi. Lập tức, một chút tu sĩ đều hướng cái kia hắc nguyên nhân phát động công kích. Hứa Dịch cũng trầm tâm ngưng thần quan sát chiến cuộc, thần niệm lại thả đến nhập vi cảnh giới. Vừa mới hắn cùng Lưu Chấn Lâm thương lượng mà gây nên phân tâm, thần niệm lại bỏ qua cái này nguyên nhân. Bây giờ, hắn nào dám chủ quan, toàn lực phóng ra thần niệm cảm ứng nguyên nhân đặc hữu cảm giác khác thường. Nào có thể đoán được, thần niệm mới tràn ra, bốn phương tám hướng đều có từng lớp cảm giác khác thường đột kích. Hắn lập tức tỉnh táo lại. Cái này đột nhập nguyên nhân, căn bản không phải không tổ chức. Làm không cẩn thận chính là quân tiên phong. Lúc này hắn gấp khuyên Lưu Chấn Lâm khởi động trận pháp. Lại khổ tại vô pháp nói rõ nguyên do. Lưu Chấn Lâm gặp hắn trên mặt hiện ra vẻ lo âu. Khẽ cười nói. Vương huyên an tỏa xem cuộc chiến. Nhìn trẻ con phá địch là được. Này chu ma huyết trận. Ránh máu chưa chuyển mãn. Uy lực khó mà phát huy đến cực hạn. Làm gì bởi vì cách này khu khu một con nguyên nhân mà động này cấm pháp. Hứa Dịch đè xuống nôn nóng cười gật đầu. Liền nói Chấn Lâm tiên sinh nói có lý. Lại âm thầm đối với mặt tròn áo tím cùng mặt chữ điền áo tím truyền ra tâm niệm. Nói thu được bí mật tin tức. Chính có nhóm lớn hắc nguyên nhân đuổi đến. Muốn hai người tùy thời trốn chạy. Hai người này nuốt phệ tâm trùng. Chính là hắn trước mắt tại Đông Hoa tiên môn hai đại tai mắt. Hắn cũng không nguyện hai người tự dưng chết ở chỗ này. Mặt tròn áo tím cùng mặt chữ điền áo tím cho rằng Hứa Dịch tin tức là đến từ Lưu Chấn Lâm. Chỗ nào chịu lãnh đảm. Lập tức lẫn trong đám người. Càng công kích càng xa. Không bao lâu liền mất tung ảnh. Hứa Dịch từ đầu đến cuối chú ý giữa sân chiến đấu. Ước định lấy hắc nguyên nhân chiến lực. Bất quá một lát. Hắn liền làm được trong lòng hiểu rõ. Lần này hắc nguyên nhân so sánh với trắng nguyên nhân. Cường đại quá nhiều. Mặc kệ là tấn công tốc độ. Vẫn là nguyên khí uy lực. Đều vượt xa. Dương Tôn Cường giả lấy chân nguyên kích phát hộ thể lồng ánh sáng. Tại hắc nguyên nhân đánh ra nguyên khí dưới. Lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được mỏng manh. Một khi bị hắc nguyên nhân nhào trúng. Hộ thể lồng ánh sáng liền giống như tuyết đọng tan rã. Lại thêm cách này nguyên nhân hữu hình không thể. Nếu không công hạc tâm, cũng chính là cái kia nguyên châu lồng ánh sáng. Còn lại công kích căn bản khó có đinh điểm thương tổn. Mà cái này hắc nguyên nhân so trắng nguyên nhân càng thêm dược quyệt. Nguyên châu giấu kín tại nặng nề trong hắc khí. Chỉ dựa vào mắt thường căn bản là không có cách bắt giữ. Mà cái này nguyên nhân vốn là mờ mịt như khí, nhắm mắt lại con mắt, liền hình thể thần niệm cũng vô pháp bắt giữ. Nguyên châu giấu tại hắc khí bên trong, đã không nhìn thấy, thần niệm càng không cách nào bắt giữ. Giao chiến kéo dài gần 10 hơi thở. Cái kia hắc nguyên nhân lại chưa nhận đinh điểm đả kích. Không những như thế. Liên tiếp có 3 người chết tại cái kia nguyên nhân miệng dưới. Thỉnh thoảng, cái kia nguyên nhân còn điên cuồng hút lấy ránh máu bên trong huyết dịch. Phế vật đều là phế vật. Lưu Chấn Lâm cao giọng giận mắng, nhíu mày nhăn trán. Lần này hắn xuất đội xuất hành tiên môn cho chi viện khá lớn, nhưng phần lớn là nhằm vào nơi đây tán tu. Cụ thể đến cách này hắc nguyên nhân. Trong tiên môn cũng không cho ra bắt giết phương pháp. Duy chỉ có bày cách này chu ma huyết trận. Đến dẫn dụ diệt sát nguyên nhân. Nhưng giờ phút này ránh máu bên trong huyết dịch vẫn chưa rót đầy. Đại trận uy lực khó mà hoàn toàn phát huy. Cách này nguyên nhân liền đã đột nhiên đến. Đánh hắn trở tay không kịp. Hắn hữu tâm mệnh lệnh kích phát đại trận. Nhưng lại vạn phần không cam lòng. Bố đại trận này. Tiêu hao tài nguyên. Nhân lực. Vật lực đều cực lớn. Vẹn vẹn vì cách này một con nguyên nhân. Thực sự là không đáng. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 143 chương 425 chung gió hứa dịch thần niệm từ đầu đến cuối tập trung vào không trung cảm giác khác thường. Chỉ cảm thấy cái kia cảm giác khác thường giống như mây trôi. Từ trăm dặm có hơn đã chạy đến trong 30 dặm. Hắn lại lần nữa hướng Lưu Chấn Lâm truyền âm nói. Chấn Lâm tiên sinh. Hắc nguyên nhân khó đấu chỉ là phụ. Cái này hắc nguyên nhân bây giờ tới kỳ quặc. Làm không cẩn thận chính là quân tiên phong. Dù sao cái này nguyên nhân không chỉ có linh trí, còn sinh ra ký ức. Nếu nói đơn thương độc mã nhào vào chúng ta trong trận, đây là tìm chết cử chỉ. Như không có nguyên do, cái này hắc nguyên nhân sao dám như thế làm việc. Lưu Chấn Lâm mặt hiện trần trờ, hiển nhiên hắn bị hứa dịch lời nói có chỗ nói động. Nhưng nghĩ lại, bảo dược không lấy được, cái này hắc nguyên châu lại không lấy được. Hắn lần này nhiệm vụ liền triệt để rượu vàng. Hắn mưu cầu lần này lính đội chức vụ, bỏ ra cực lớn tâm lực, đối với chủ thượng cũng chấp thuận rất nhiều. Một khi không có chút nào hồi báo, hắn thật không biết nên như thế nào gặp mặt chủ thượng. Huống chi trước mắt đại trận bố trí không dễ, như vậy rút lui, hắn như thế nào cam tâm. Lúc này hắn lướt qua hứa dịch, nghiêm nghị hạ lệnh, nghiêm mệnh lệnh chúng nhân nghiêm phòng tử thủ, hợp lực diệt đi này hắc nguyên nhân, tiếp tục bố trí đại trận, tiếp tục bổ sung huyết dịch, ngoài ra còn ban xuống nặng nề mức thưởng. Một đám người áo xanh chính là Đông Hoa Tiên Môn các nơi điều động dịch phu, hơn 10 vị người mặc áo tím chính là nơi đây thử đệ tử, còn lại tán tu đều thủ Đông Hoa Tiên Môn cấm chế trói khóa. Này ba nhóm không một người dám làm trái Lưu Chấn Lâm lệnh. Lập tức ba nhóm người riêng phần mình kết thành hộ trận, tất cả đều đối với hắc nguyên nhân triển khai oanh kích. Một đám dương tôn tu sĩ công kích một khi tụ thành hợp lực, uy lực tuyệt luôn. Chỉ đánh sơn hà biến sắc, nhật nguyệt vô quang, năng lượng quang cầu những nơi đi qua, mảng lớn không gian lỗ đen sụp đổ. Cái kia nguyên nhân cuối cùng không còn dám tùy ý tấn công, liên tục trốn tránh, không ngừng hút mặt đất sánh máu bên trong huyết dịch. Kịch liệt năng lượng sóng ánh sáng ngẫu nhiên quét trúng hắc khí, nguyên nhân hình thể liền sẽ trừ khử không ít. Thay vào đó nguyên nhân sẽ không ngừng hút sánh máu bên trong huyết dịch, trừ khử hình thể liền sẽ đền bù không ít. Tóm lại công kích làm ra hiệu quả, chỉ cần dần dần cái này nguyên nhân nhất định diệt vong. Lưu Chấn Lâm trong lòng buông lỏng, chỉ vào cái kia hắc nguyên nhân nói: Vương huyên có thể nhìn thấy, này âm túy dược vật cũng không phải là vô địch không sợ. Chỉ cần bắt được then chốt, hung hăng oanh kích, dùng nhiều chút công phu, như thường gọi hắn chém đầu. Nào có thể đoán được, Lưu Chấn Lâm tiếng nói vừa dứt, tứ phương chân trời hạ xuống nhóm lớn bóng đen. Bóng đen phương cướp vào trong trận, liền lao thẳng tới ba đại trận doanh. Bóng đen vừa bổ nhào về phía trước nhập, ba đại hộ trận lập tức sụp đổ, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp. Bóng đen kết thúc, đúng là 19 con hắc nguyên nhân giết vào giữa sân. Lưu Chấn Lâm kinh hãi, mặt không còn chút máu, tức giận hô quát: kích phát đại trận, nhanh chóng kích phát đại trận. Cái kia rãnh máu bên trong huyết dịch đối với hắc nguyên nhân có không có gì sánh kịp dụ hoạt. Chúng hắc nguyên nhân nhào vào giữa sân, vừa thôn phệ dương tôn tu sĩ, vừa kích phát nguyên khí, hút rãnh máu bên trong huyết dịch. Cùng đến tận đây khắc, rãnh máu sắp hết, chỗ nào còn có thể kích phát huyết cấm chu ma đại trận. Hứa dịch vội la lên: Chấn Lâm tiên sinh, hiện tại đã có thể chứng minh những này hắc nguyên nhân sớm có dự mưu. Xem ra cái này hắc nguyên nhân quả nhiên là khôi phục không ít ký ức, chẳng những linh trí bất phàm, còn thân phủ mưu lược, vạn không thể khinh thường. Việc đã đến nước này, đã không thể mạnh làm, còn xin Chấn Lâm tiên sinh trước tiên lui, vương mố nguyện đoạn hậu. Lưu Chấn Lâm cảm kích nhìn hứa dịch liếc mắt, thán tiếng nói: hối hận không nghe vương huyên lời nói, mới có này mất. Chỉ là trước mắt chỗ nào còn lui được, như những này dịch phu cùng thử đệ tử đều chết ở chỗ này, lưu mố chính là độc thân trở ra, tiên môn lệ pháp lại há có thể khinh suất tha thứ. Đúng lúc này, cái kia tên gọi làm Xuân Tuyết xinh đẹp tỳ Tiến nói, lão ra sao liền quên chủ thượng giao cho món kia bảo vật. Lưu Chấn Lâm như ở trong mộng mới tỉnh, lúc này tuyên bố thành lệnh, chư quân đồng tâm hiệp lực diệt sát Hắc Nguyên Nhân. Nếu như kiến công người, bản tỏa tất báo cáo tiên môn, không tiếc hậu thường. Phàm tán tu thành công diệt sát Hắc Nguyên Nhân, có thể miễn thí luyện, trực tiếp tiến giai thành thử đệ tử. Còn lại dịch phu trừ chuyển thành thử đệ tử bên ngoài, được ban thưởng tiên môn thuật pháp một môn. Thử đệ tử thì nhớ một đại công. Thẳng thắn lớn thưởng lập tức đem trong lòng mọi người sợ hãi xua tán đi không ít. Nhất là một đám tán tu liều mạng nhập cách này thiên thần điện, chỉ vì tìm một hắc quang chi bảo, tốt tham gia tám đại tiên môn thí luyện. Giờ phút này, nghe được lớn thưởng phía trước, khó tránh khỏi để người cảm thấy, chỉ cần điểm một chút mũi chân, cái này tiên duyên liền có thể tới tay. Mà Lưu Chấn Lâm phát ra thành lệnh, cũng hấp dẫn Hắc Nguyên Nhân chú ý. Lập tức hai tên Hắc Nguyên Nhân như ánh sáng hướng nơi đây cuồng nhào mà tới. Hứa Dịch quát lên, Chấn Lâm tiên sinh mau lui, mỗ đến đoạn hậu. Lưu Chấn Lâm mỉm cười, trong lòng bàn tay hiện ra một viên thuần sắc chun gió. Đầu ngón tay phá xuất huyết dịch, nhỏ vào chun gió bên trong. Lập tức chun gió phiêu diêu mà lên, nhẹ nhàng lay động, vô thanh vô tức, lại đãng ra từng vòng gợn sóng. Cái kia gợn sóng giống như lộ ra huyền diệu áo nghĩa. Chỗ đến, một đám Hắc Nguyên Nhân động tác đột nhiên chậm lại, chợt đình chỉ chiến đấu, cùng nhau hướng cái kia chun gió chậm rãi sát đi. Giống như thần du, một chút tu sĩ bị lúc trước chúng nguyên nhân như mưa sông gió bão công kích, công được mệt mỏi, khó khăn được đứng không, đều liều mạng bổ sung đan dược khôi phục hao tổn, thậm chí không để ý tới công kích. Cũng may Lưu Chấn Lâm cũng không cần đám người công kích, thậm chí truyền âm đám người, muốn đám người không được vọng động, nghe hắn chỉ lệnh. Thoáng qua một đám Hắc Nguyên Nhân đều bị cái kia rủ dị chun gió dẫn đến cái kia huyết trận bên trong. Lưu Chấn Lâm truyền âm toàn trường. Huyết dịch. Nhanh chóng bổ sung huyết dịch. Bản tỏa muốn các ngươi đem huyết dịch nhanh chóng rót đầy máu rãnh đám người tất cả đều nghiêm nghị. Liều mạng tới. Việc đã đến nước này, ai cũng biết là liều mạng thời khắc. Lại không để cái này quần tụ Hắc Nguyên Nhân đã thành treo ở đỉnh đầu mọi người vô thường câu khóa. Nếu không đem những này Hắc Nguyên Nhân diệt tuyệt, một khi cái này chun gió đã mất đi uy năng, lấy cái kia Hắc Nguyên Nhân tấn công dược gì thủ đoạn, chỉ sợ không ai được sống xuống tới. Huống chi còn có Lưu Chấn Lâm trước mặt mọi người ưng thuận chấp thuận, nhờ vào đó đại trận diệt sát một đám Hắc Nguyên Nhân, được lấy được đại lượng Nguyên Châu. Lưu Chấn Lâm không nói cho các mọi người đều ký đại công, nhưng nên có ban thưởng định không thể thiếu. Người cùng này tâm, không người tiếc mạng. Hơn 200 vị cường đại tu sĩ đều phá vỡ ra thịt. Đại lượng huyết dịch như chút nước hạt đậu, chuyển vào rãnh máu bên trong. Tung hoành 300 trượng cấm huyết chu ma đại trận, chảy rồng sâu đạt hơn thước vết. Hơn 200 vị cường đại dương tôn tu sĩ toàn lực cung ứng huyết dịch. Ngay vào lúc này, cái kia chun gió tràn ra gợn sóng càng ngày càng yếu, lại ẩm ẩm có dừng lại dấu hiệu. Mà giờ khắc này rãnh máu bên trong huyết dịch rót vào mới vừa hơn phân nửa. Lưu Chấn Lâm khẩn trương, mặt hiện vẻ thương tiếc, cắn răng một cái, tức giận quát, hợp trận. Hắn tiếng nói vừa dứt, một đám tu sĩ tất cả đều thoát ra ngoài trận. Nhưng thấy trong bàn tay hắn hiện ra một viên màu đỏ lệnh bài. Huyết dịch nhỏ vào lệnh bài bên trong. Lệnh bài hóa thành một đạo lam quang, lao thẳng tới nhập huyết trận bên trong. Ngay vào lúc này, chun gió gợn sóng cuối cùng đình chỉ tràn lên. Một đám Hắc Nguyên Nhân tất cả đều khôi phục linh trí, đều đợi thoát ra ngoài trận, hướng bốn phía tu sĩ đánh tới. Từng đạo rãnh máu đột nhiên hiện lên bỏng mắt bạch quang. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 143 chương 426 người khổng lồ bạch quang ở không trung xây thành từng đạo răng khắp nơi thập tự. Thập tự kết mà thành lưới. Lập tức đem 19 con nguyên nhân phong tỏa tại lưới ánh sáng bên trong. lưới ánh sáng đi tới. Một đám hắc nguyên nhân đều phát ra rợn người âm thanh chấn. Loại này âm thanh chấn cũng không ở không trung truyền bá, mà là thẳng vào hồn phách người. Liền ngay cả Hứa Dịch cũng không thể không khóa gấp tâm thần, mới có thể chống cự cái kia cơ hồ khiến tâm thần cũng phải nát nứt thê hào. Ngay tại lúc đó, viên kia thuần sắc chun gió cũng bị lưới ánh sáng tràn ra ánh sáng đánh trúng, hóa thành bột mịn. Lưu Chấn Lâm nhìn không được thét dài thở dài, đáng tiếc bảo bối này. Hứa Dịch một bên khuyên nhủ, kỳ bảo kiến kỳ tông, cho dù tiêu vong cũng phải chỗ. Chấn Lâm tiên sinh không cần đau thương. Lần này một đám hắc nguyên nhân có thể bị tiêu diệt, toàn do Chấn Lâm tiên sinh điều hành có cách. Cho dù cấp trên biết được, Chấn Lâm tiên sinh cũng là có công không tội. Trên miệng an ủi, trong lòng của hắn quả thực rung động. Lưu Chấn Lâm cái này khu khu một cái cảm hồn tiểu bối, trong mắt hắn giống như sâu kiến, lại có thể cậy vào Đông Hoa tiên môn uy thế, khu trì Dương Tôn cường giả như gà chó, thân phụ tuyệt đỉnh bí bảo, trong nháy mắt liền có thể bình diệt một đám hắc nguyên nhân. Hắn lần thứ nhất trực quan cảm nhận được tám đại tiên môn cường đại nội tình. Hứa Dịch lời còn chưa dứt, quang trận bên trong tái khởi dị biến. 19 con hắc nguyên nhân tại cấm huyết chu ma trận bên trong không ngừng giãy giụa, cơ hồ ngưng thực hình thể, đã sớm đã khó duy trì hình người. Tất cả đều bị luyện thành từng đạo hắc khí. Đạo đạo hắc khí tả hữu xung đột, cuối cùng không xông phá quang trận. Bất quá một lát, liền rõ ràng thấy hắc khí mỏng manh không ít. Ngay vào lúc này, 19 đạo hắc khí lại hướng một cái trung tâm tụ tập, lập tức tụ thành một đoàn đen kịt tỏa sáng nguyên khí đoàn tới. Cái kia nguyên khí đoàn nháy mắt tụ thành một cái tay che trời, chân đạp đất nguy nga người khổng lồ. Hắc nguyên người khổng lồ vừa tụ thành, cái kia đạo đạo lưới ánh sáng liền bày biện ra to lớn rung động. Hứa Dịch chợt cảm thấy không ổn, gấp giọng quát, Chấn Lâm tiên sinh mau lui. Lưu Chấn Lâm đã hoàn toàn nhìn ngốc trệ. Hắn chẳng thể nghĩ tới chính mình hao phí tuyệt đại tâm lực bố thành đại trận, lại ở cái này hắc nguyên nhân trong tay có băng tán dấu hiệu. Sát trận vỡ nát cũng là không đến quá mức đau lòng, khiến hắn không thể nào tiếp thu được chính là, lần này một trận vất vả lại là phí công, hao tổn nhân lực vật lực tài lực khó mà tính toán. To lớn chấn kinh cùng to lớn thất lạc đồng thời xâm nhập ý chí, để hắn mất hết can đảm. Hứa Dịch tiếng quát vừa rơi, cái kia đỉnh thiên lập địa hắc nguyên cử nhân trong miệng phát ra cử rít gào. Lần này tiếng gào lại không là loại kia chỉ có thể chấn động tâm thần âm thanh chấn, mà là chân chính thanh âm. Thép dài cuồn cuộn không tuyệt, nửa ngày mây tầng đều bị cái này đáng sợ tiếng hét lớn chấn động bốn phía gạt ra. Cái kia hắc nguyên người khổng lồ hai tay hợp lại, vững vàng bắt lấy cái kia đảo hừng hực lưới ánh sáng. Nhưng nghe một tiếng đâm thủng bầu trời kêu gào, cái kia lưới ánh sáng lại bị hắn cái kia gò nhỏ giống nhau cử thủ lăng không tóm lấy. Phịch một tiếng, lập tức vỡ tan. Trong chớp mắt, Hứa Dịch quyết tâm trong lòng, thần niệm phóng ra, lập tức đem một đám áo xanh xinh đẹp tì cùng Lưu Chấn Lâm Na Di đến một chỗ. Chợt một cây thanh phong ti tụ thành dây thừng, lăng không phiêu đằng, đem mọi người buộc làm một đoàn. Lưu Chấn Lâm thình lình bừng tỉnh, chỉ vào Hứa Dịch, chấn kinh đến nói không ra lời. Lưu Chấn Lâm chính đang thở mạnh, một đạo kỳ phù đập vào Lưu Chấn Lâm ngực, hắc quang lói lên. Lưu Chấn Lâm mấy người hóa thành một đạo đen điểm, biến mất tại chân trời. Hứa Dịch là lễ vật cũng đưa, tiểu nhân cũng diễn, làm sao có thể ngồi nhìn Lưu Chấn Lâm chết ở chỗ này. Phí đi một tấm nổ phong phù, miễn cưỡng đem Lưu Chấn Lâm đưa ra chỗ thị phi này. Lại nói Lưu Chấn Lâm vừa biến mất ở tại chỗ, một đạo đen kịt màn sáng đập xuống, lại là cái kia nổi cơn điên hắc nguyên cử nhân trong miệng gào thét. Một đôi như núi cử thủ liên tục huy động, thôn thiên miệng lớn không ngừng khép mở, nói lẩm bẩm. Chớp mắt thời khắc, từng đạo lồng ánh sáng từ trên trời giáng xuống, bao phủ bốn phương tám hướng, lập tức đem tuyệt đại đa số tu sĩ phong cấm tại quang trận bên trong. So sánh tại xem thời cơ nhanh, kịp thời bỏ chạy cái kia một nhóm tu sĩ. Giờ phút này bị hắc quang bao phủ tu sĩ chiếm được tám thành còn nhiều. Phong cấm mới phát hiện. Một đám tự cho rằng tùy thời có thể bỏ chạy tu sĩ. Triệt để nổ doanh. Các loại chân nguyên lồng ánh sáng chính là đến kỳ phù thay nhau ra trận. Liều chết đánh thẳng vào nguyên khí tụ thành phong cấm lồng ánh sáng. Lại không một người có thể giãy giụa mà thoát. Hứa Dịch Lệ tiếng quát to. Tổ trận. Chúng ta nhanh chóng tổ trận có thể trong lúc này. Chúng hoàng hốt loạn. Đều vội vàng toàn lực vận chuyển chân nguyên. Kết thành hộ thể lồng ánh sáng. Chống cự hắc nguyên người khổng lồ nguyên khí xâm nhập. Ai còn nhớ được tổ hợp trận pháp. Hứa Dịch thấy sự tình không thể làm. Trầm ngưng tâm thần. Thôi động xạ thân quyết. Vừa vọt người nhảy vọt. Vừa thôi đồng hóa hình cốt kiếm. Kim mang như điện thiểm vọt. Đâm thẳng hắc nguyên người khổng lồ mi tâm chỗ. Một cái hô hấp, hóa hình cốt kiếm liên tục đâm ra hơn trăm gích. Đâm thẳng hắc nguyên người khổng lồ nổi trận lôi. Đỉnh. Ngửa mặt lên trời gầm thét. Hai tay cuồng vũ. Vô số đạo hắc khí từ hắn song trường rủ xuống. Hướng bốn phương tám hướng phấp phới mà đi. Trong đó nhất là tráng kiện một đạo hắc khí. Cuồn cuộn thẳng hướng Hứa Dịch xoắn tới. Hứa Dịch kinh hãi không thôi. Ý niệm gấp động. Liên tục ba bộ tứ sai chiến y đều mặc lên thân đến. Ba viên linh thạch trung phẩm thứ tự nhét vào linh rãnh bên trong. Thoáng qua thời khắc quanh thân bên ngoài kết thành một cái dày đặc hộ thể lồng ánh sáng. Tạm thời bảo vệ được quanh thân an toàn. Thân hình vẫn như cũ không ngừng tung bay nhảy. Cùng lúc đó, trong lòng bốc lên ngàn vạn suy nghĩ. Đưa Lưu Chấn Lâm mấy người rời đi. Chính hắn lại ở đây. Trừ lòng tham quấy phá. Không muốn từ bỏ cái này 19 viên hắc quang chi bảo bên ngoài. Hắn cũng có tự cho rằng chu toàn suy tính. Mà cái này khảo lượng. Đại thể phân hai khối. Một là nhất định phải bắt lấy cơ hội. Hai. Là hắn cho là mình có đi hiểm đánh cược một lần lực lượng. Trước nói cái trước. Đầu tiên cái này hắc nguyên nhân khó kiếm. Bây giờ cơ hội bỏ lỡ chỉ sợ lại khó được. Tiếp theo. Hắn bây giờ ra vẻ Vương Thiên Thu. Liền rất khó trốn ra Lưu Chấn Lâm giám thị mà một mình hành động. Săn lấy bảo vật. Có thể nói trước mắt săn bắt hắc quang chi bảo cơ hội chỉ sợ là cơ hội duy nhất. Lại nói cái sau. Hứa Dịch dám đánh cược một lần lực lượng. Đi đầu muốn đề chính là cái này hóa hình cốt kiếm. Có hóa hình cốt kiếm cái này vô thượng lợi khí tại. Công phá hắc nguyên nhân lồng ánh sáng cũng không làm khó dễ. Tại hắn nghĩ đến. Hắc nguyên nhân tung so trắng nguyên nhân cường đại gấp 10. Chặn đánh phá lồng ánh sáng. Đối với hóa hình cốt kiếm mà nói cũng bất quá là trong trở bàn tay. Khác chỗ dựa chắc. Chính là so sánh tại cái khác dương tôn tu sĩ, hắn có thể cảm giác cái này hắc nguyên nhân tồn tại. Cảm giác nguyên nhân tồn tại về kia cảm giác khác thường. Nương theo lấy tinh thần của hắn độ cao tập trung. Hứa Dịch có thể nhẹ nhõm từ hắc nguyên nhân trong cơ thể tìm được viên kia nguyên châu lồng ánh sáng. Đã có thần binh phá phòng ngự. Lại có thể khóa chặt ngọn. Có này hay. Liền đủ có thể bảo chứng hắn tùy tiện đánh giết hắc nguyên nhân. Nào có thể đoán được. Một đám hắc nguyên nhân hợp thể về sau diễn sinh cái này hắc nguyên người khổng lồ. Nguyên châu lồng ánh sáng kiên cố được khó mà dung chuyển. Vừa mới hắn liên tục trên trăm kích. Đều khóa chặt cùng một phương vị. Bạo kích phía dưới. Cái kia hộ thể lồng ánh sáng lại không có chút nào vỡ tan dấu hiệu. Kể từ đó, Hứa Dịch phải đối mặt cuộc diện liền hung hiểm triệt để lâm vào khổ chiến. Lại nói. Tứ sai chiến ý mới tại quanh người hắn kết xuất một đạo hộ thể lồng ánh sáng. Hứa Dịch liền vận lên xạ thân quyết. Điên cuồng du tẩu. Làm sao ở vào hắc nguyên người khổng lồ cấm pháp phong cấm phía dưới. Hắn lại là công pháp huyền diệu. Cũng vô pháp tùy ý na di. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 143 chương 427 một chiêu tươi mà cái kia đuổi theo hắc khí bàn tay khổng lồ. Hữu hình không thể. Tốc độ bay cực nhanh. Mấy lần liền hiểm lại càng hiểm muốn đem hắn bắt giữ. Đều bị hắn miễn cưỡng độn tránh. Ngay tại Hứa Dịch trốn chạy thời khắc. Vô số đạo rủ xuống nguyên khí màu đen. Đã mười mấy tên tu sĩ cuốn lên. Hướng cái kia màu đen nguyên nhân miệng lớn bên trong quăng tới. Phàm tu sĩ vào tới cái kia màu đen nguyên nhân miệng lớn tựa như băng tuyết vào lò lửa, lặng yên không một tiếng động. Hứa Dịch sợ hãi cực kỳ. Liều mạng thôi động xả thân quyết. Điên cuồng trốn chạy. Ở đây nhỏ hẹp phạm vi bên trong. Xả thân quyết thần diệu lại là vượt qua bình thường chân nguyên pháp thuật. Dù là như thế, hắn trốn chạy chỗ trống càng ngày càng nhỏ. Quen bởi vì hắc nguyên người khổng lồ bắt lấy nuốt chửng tu sĩ càng nhiều. Đưa ra hắc nguyên bàn tay khổng lồ liền càng nhiều. Từng cái như dòng bàn tay khổng lồ bát phương hội tụ. Cuối cùng đem Hứa Dịch bức áp đến hẹp khu vực nhỏ bên trong. Cuối cùng mấy đạo quái thủ cùng nhau vây kín. Ôm lấy Hứa Dịch. Hắc nguyên cử thủ mới đem Hứa Dịch ôm khép. Hứa Dịch quanh thân dày đặc hộ thể lồng ánh sáng. Liền lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được dần dần thưa dần. Hứa Dịch khẩn trương. Căn bản không lo được đau lòng linh thạch. May mắn ba kiện tứ sai chiến ý lồng ánh sáng là thứ tự vỡ tan. Cho hắn đổi thành linh thạch thời gian. Hắn chỉ có thể dựa vào vô ích linh thạch đem đổi lấy suy tư kế thoát thân thời gian. Bất quá mười mấy hơi thở. Trong sân lại không một vị còn sống tu sĩ. Tất cả màu đen bàn tay khổng lồ bao quanh vây kín. Dần dần, hộ thể lồng ánh sáng như nước sôi rồi tuyết giống nhau tan biến. Chính là bổ sung linh thạch. Lồng ánh sáng diễn sinh cũng dần dần chống đỡ hết nổi tan biến. Cuối cùng, Hứa Dịch quyết tâm. Thầm vận huyền đình tôi thể quyết. Đem hơn 10 viên thuần xanh nguyên châu cùng nhau nhét vào trong miệng. Từ bỏ thay đổi linh trong rãnh linh thạch trung phẩm. Ngay tại lúc đó, ngầm đem một cái tràn đầy túi gấm chụp trong lòng bàn tay. Thoáng chốc, đầy đủ sinh cơ tại thể nội lưu chuyển. Hơn 10 đạo dòng nước ấm cuồn cuộn tụ tập. Nháy mắt đem thân thể của hắn chứng thành một cái vòng tròn phình lên khí cầu. Mắt thấy khí cầu sắp bạo. Quanh thân hộ thể lồng ánh sáng cuối cùng triệt để trừ khử. Hơn 10 con hắc nguyên bàn tay khổng lồ vây kín. Đem hắn nắm chặt bắt. Nguyên khí màu đen lực sát thương kinh người. Xó chân nguyên linh lực hơn xa. Chính là Hứa Dịch lấy huyền đình tôi thể quyết kim thân. Cũng lập tức bị cái kia một trào. Bóp ra vô số tổn thương. Những này tổn thương. Vừa vặn giống như khí cầu đột nhiên bị đâm thủng cách động. Bành trướng sinh mệnh nguyên lực một chút tìm được phát tiết miệng. Cuồn cuộn không tuyệt hướng Hứa Dịch quanh thân tổn thương dâng trào mà đi. Hứa Dịch đau đến không muốn sống. Nghiêm nhị gào thét. Hắn bị cái kia bàn tay khổng lồ bắt. Từ mặt đất thẳng đến đầu nhập hắc nguyên nhân miệng lớn bất quá hai hơi công phu. Đau đớn phía dưới. Hắn tựa như khổ chống đỡ mấy vạn năm. Hắc nguyên cử nhân mới đem hắn đầu nhập trong miệng. Hứa Dịch đột nhiên bóp nát chụp trong lòng bàn tay túi. Bình một tiếng vang thật lớn. Đông nam tây bắc tứ phía vách núi đồng thời sụp đổ. Lúc xoáy bão táp giống nhau sóng xung kích sóng quét ngang toàn trường. Hắc nguyên người khổng lồ nháy mắt tiêu di. Hứa Dịch nhục thân bị cái kia ruột gì đáng sợ sóng xung kích kéo dài mấy trượng. Bay ngang ra ngoài. Bóp nát vật trong lòng bàn tay thời khắc. Hứa Dịch liền chết tử thủ lại tâm thần. Đợi đến cử bảo qua đi. Kinh khủng nhất sóng xung kích mới qua. Hắn cố nén quanh thân kịch liệt đau nhức. Trong linh đài suy yếu thần hồn nhưng vẫn long môn chỗ một nhảy ra. Thần hồn mới thoát ly tàn tạ thể xác. Liền đột nhiên cảm nhận được gió đâm lạnh. Ngày khốc nhiệt. Đã suy vi vô số lần khí lưu thêm tại thần hồn phía trên. Cũng khiến thần hồn mọi loại thống khổ. Thần hồn cảm giác thống khổ, liền giống với thân thể con người thần kinh độ mẫn cảm bị phóng đại hàng trăm hàng ngàn lần. Hứa Dịch thần hồn không lo được tinh tế thể ngộ, thần niệm phát động hóa hình cốt kiếm, như điện bắn mạnh. Ngay tại Hứa Dịch thần hồn thoát ra thể thời khắc. Giữa sân 19 viên màu đen nguyên châu ẩm tại mỏng manh lồng ánh sáng bên trong lăng không nhảy vọt. Một điểm điểm tụ tập phiêu tán hắc khí. Nguyên lai vừa mới cử bảo. Cũng không có giết chết cái kia hắc nguyên người khổng lồ. Vốn có hình không thể. Hạch tâm là khí. Chỉ cần không công phá nguyên châu lồng ánh sáng. màu đen nguyên nhân liền sẽ không tử vong. Vừa mới cử bảo liền tựa như cuồng phong thổi tan sương mù dày đặc. Chỉ cần thời gian đầy đủ, những này nhảy vọt nguyên châu có thể nhẹ nhóm đem phiêu tán tại các nơi nguyên khí màu đen một lần nữa tụ tập. Bất quá Hứa Dịch liều mạng mới chiếm được cái này phen cơ hội. Lại như thế nào chịu cho màu đen nguyên nhân cái này cơ hội. Hắn liều mạng thần hồn thoát ly tàn khu, bốc lên bị tu sĩ tru sát nguy hiểm, chính là muốn đánh cái này thời gian chinh lịch. Lúc này, thần niệm thôi đồng hóa hình cốt kiếm, một trận kim quang lấp lóe, 19 con màu đen nguyên châu hộ thể lồng ánh sáng lên tiếng mà phá. Lập tức đang chậm rãi tụ tập hắc khí nháy mắt theo gió bay xa. Hứa Dịch lấy thần niệm nhiếp trụ 19 viên màu đen nguyên châu. Thần hồn giống như điện quang từ cái kia ngã sấp xuống tại bùn nhão hố bên trong tàn tạ thân thể đỉnh đầu nhảy lên mà vào. Thần hồn tự thiên linh, qua long môn, nhập linh đài. Lập tức, một cỗ mỏi mệt đến để hắn nâng không nổi mí mắt buồn ngủ. Triệt để áp đảo quanh thân kịch liệt đau nhức. Vừa mới, hắn nhất cử cào nát hơn 30 viên từ tâm châu. Chế tạo giống như biển đồng giống nhau cử bảo. Thân ở cử bảo hạch tâm nhục thân, đồng dạng bị thương không nhẹ. Nguyên bản lấy hắn tu thành huyền đình tôi thể quyết tầng thứ 3 thần công. Loại này cử bảo loại đón đánh kích, mang cho hắn sát thương, nhất định cực kỳ có hạn. Làm sao hắn trước bị hắc nguyên bàn tay khổng lồ bắt. Cái kia đáng sợ nguyên khí, liền huyền đình tôi thể quyết cũng vô pháp hữu hiệu phòng ngự. Nếu không phải hắn tại liều mạng một lần trước, vượt lên trước phục dụng đại lượng thanh nguyên châu, chỉ sợ căn bản chống đỡ không đến bị hắc nguyên cử thủ bắt nuốt vào trong miệng. Tu thành dương tôn, thần hồn rời thân thể, vốn là bình thường bản lĩnh, thế nhưng cũng không phải là không cấm kỵ. Ít nhất phải chú ý linh hương an ủi nhục thân, cùng ba chuẩn ba muốn chờ kiêng kỵ. Mà hắn để tránh quanh thân kịch liệt đau nhức quấy nhiễu tâm thần, cưỡng ép thần hồn rời thân thể, thao túng hóa hình cốt kiếm, không cho hắc nguyên người khổng lồ khôi phục cơ hội. Bắt lấy cơ hội, nhất cử diệt sát. Hiệu quả là rõ rệt, mà hậu quả cũng không phải nhỏ. Bởi vì nhục thân bị thương, dẫn đến thần hồn vốn là suy yếu, lại mạnh mẽ lấy suy yếu thần hồn rời đi trọng thương thân thể. Giờ phút này, nhục thân bảy phách suy vi, thần hồn tùy theo phiêu diêu muốn tán. Hứa Dịch thậm chí không kịp đem hắc nguyên châu thu nhập tu di giới, đuổi tại ý thức lâm vào mê man trước đó, đem một viên hắc nguyên châu đưa vào trong cơ thể. Hắc nguyên châu mới nhập thể, lập tức hóa thành cuồn cuộn sông biển giống như dòng nước ấm, gột rửa quanh thân. Linh đài chỗ phiêu diêu thần hồn lập tức vững chắc. Hứa Dịch vội vàng lấy ra một bình điều tổn thương dùng thuốc lưu thông khí huyết linh dược nuốt. Linh dược phối hợp viên ghi hắc nguyên châu đầy đủ sinh mệnh nguyên lực, bộc phát ra chữa thương hiệu quả cực kỳ kinh người. Nội ngoại thương hoàn chớp mắt mà bình. Rõ ràng nhất chính là cái kia bóp nát từ tâm châu túi tay phải, hoàn toàn khô héo vỡ ra to lớn miệng vết thương lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nháy mắt trừ khử. Hứa Dịch không ngừng đi cảm ứng khí hải. Hắn khát vọng cái này hắc nguyên châu có thể sinh ra kỳ hiệu, đem hắn cái kia đứt gãy kết nối khí hải cầu nối sửa lại thành công. Thế nhưng mặc kệ hắn như thế nào dò xét, cái kia mảnh biển từ đầu đến cuối chưa có hiện dấu hiệu. Hứa Dịch cưỡng chế trong lòng phiền muộn, thần niệm phóng ra ý đồ nhanh chóng quét dọn một lần chiến trường. Vừa mới táng thân hắc nguyên người khổng lồ trong tay dương tôn cường giả nhiều đến hơn 100 vị. Hơn 100 vị dương tôn tu sĩ tu di giới. Nên loại nào khổng lồ một bút tài phú. Rất lớn tham tiền. Thần hồn còn chưa đưa về linh đài, liền bắt đầu nhớ thương khoản này mua bán lớn.